Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 149 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong màn đêm, rừng già rậm rạp, bị sao lốm đốm đầy trời bao trùm. Trước một đống lửa, hai cái nhìn qua, chỉ có 11-12 tuổi nam hài, ngay tại từng ngụm ăn thịt, lửa trại phía trên còn có nồng đậm nướng mùi thịt bay ra. Ca, cái này mãng xà thịt vị đạo cũng không tệ lắm, không biết tiên long thịt có ăn ngon hay không? Tô Lôi Lôi suy nghĩ một chút, nói ra, kẻ ta cũng không biết, bất quá long so mãng lợi hại, cần phải thịt rồng hội càng thêm ăn ngon, muốn là chúng ta vận khí tốt, gặp phải tiên long lời nói, ta nhất định giúp ngươi săn giết một đầu tiên long nướng đến ăn. Ngươi nói Lôi Di cùng mẫu thân, có thể hay không cuống cuồng, rốt cuộc chúng ta là trộm chạy ra đến. Tô Hỏa Hỏa đáng yêu trên mặt có một chút lo lắng. Hai người bọn họ thế nhưng là trộn chạy ra đến. Hai cái ngay tại ăn thịt nướng tiểu gia hỏa, không là người khác, chính là Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa. Hai người xuất sinh tuy nhiên còn chưa tới nửa năm, bất quá thông qua lôi hỏa cấm địa thôn phệ lực lượng, vô luận là tâm trí vẫn là thần thể, thực đều đã tương đương với 11-12 tuổi hài tử. Tô Lôi Lôi vừa cười vừa nói, Ngày Hỏa Hỏa, ngươi không cần lo lắng, chúng ta lần này đi ra, cũng là đến xông xáo, Hỏa Di cùng mẫu thân khẳng định không cho phép. Chúng ta không trộn đi ra rời đi làm sao có khả năng. Ngay tại lúc này, đại ca, chúng ta tìm tới cửu U Minh Mãn. Mấy chục vị cường tráng đại hán đi tới. Nhìn lấy lửa trại phía trên, đồ nướng mãng thịt, mỗi một cái đều là tức giận không thôi. Cường tráng đại hán chỉ có một con mắt, rõ ràng bị tức đến không nhẹ, cả giận nói, kể các ngươi hai cái tiểu súc sinh, cũng dám ăn lão tử cửu U Minh Mãn, hôm nay sống lột các ngươi. Tiểu súc sinh đang gọi người nào? Tiểu súc sinh tại gọi ngươi. Một mắt đại hán đột nhiên lấy lại tinh thần, giận dữ hét, kệ cho ta giết bọn họ. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa không có sợ hãi chút nào, ngược lại rất là chờ mong vội vàng đứng dậy, hai cái tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu, trong nháy mắt ngưng tụ ra mỗi người huyết luân. Tô Lôi Lôi đỉnh đầu thể hiện ra là sát thần huyết luân cùng lôi tổ huyết luân, mà Tô Hỏa Hỏa trên đỉnh đầu thể hiện ra thật là ma kiếm huyết luân cùng hỏa tổ huyết luân. Bốn cái huyết luân ngưng tụ, để một mắt đại hán bọn người cảm thấy chấn kinh, lại cũng không có đem hai đứa bé để vào mắt. Bọn họ hết sức truy sát cửu U Minh Mãn nhiều ngày như vậy, thật vất vả trọng thương cửu U Minh Mãn, ai có thể nghĩ tới, sẽ bị hai đứa bé trực tiếp nướng ăn. Làm sao không cảm thấy tức giận? Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, hai huynh đệ chúng ta vừa mới lĩnh ngộ huyết luân dung hợp. Tiên thiên lôi bàn cùng tiên thiên hỏa bàn đồng thời xuất hiện. Hai đại tiên thiên bàn quay lẫn nhau chồng lên. Nhất thời, cùng phong nộ hống, sấm sét gào thét. Vô tận hỏa diễm theo tiên thiên hỏa bàn bên trong lao nhanh mà ra, tùy ý địa bạo ngược lấy bốn phía. Tứ đại huyết luân nhanh chóng dung hợp, hình thành bốn góc thế chân vạc chi thế. Đang che đắp không gian, vậy mà bắt đầu bị cưỡng ép giam cầm. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập sợ hãi cùng khủng hoảng, dọa đến thân thể run rẩy. Tựa hồ không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa thực lực hội như thế cường hãn, không cách nào bỏ chạy, thậm chí ngay cả hối hận cơ hội đều không có. Ầm ầm, lôi hỏa bao trùm, tại thê thảm tê tâm liệt phế bên trong, tất cả mọi người bị lôi hỏa trong nháy mắt thôn sát, cái xác không hồn. Tô Lôi Lôi nhìn lấy bị chính mình hai huynh đệ đồ sát tất cả mọi người, lộ ra rất là hưng phấn, nói ra, Ngày Hỏa Hỏa, nhìn đến a, chúng ta huyết luân dung hợp là được đến thông. Lại phối hợp người ta tiên thiên lôi bàn cùng tiên thiên hỏa bàn, hắc hắc, tuyệt đối là ngưu bức tồn tại. Đáng tiếc là, người ta hiện tại tu vi còn có chút thấp, cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Không tốt, mẫu thân đến, nhanh đi. Không giống nhau Tô Hỏa Hỏa kịp phản ứng, liền đã bị Tô Lôi Lôi Lôi kéo tay nhanh chóng rời đi. Đại khái 3 năm phút sau, Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hy Phi bóng người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt hai người rất là ngưng trọng. Nhìn lấy bốn phía đen nhánh không gian. Vừa mới lôi hỏa khí tức, tuyệt đối là Lôi Lôi cùng Hỏa Hỏa, tức chết ta, chờ ta bắt bọn hắn lại, không phải đánh hắn tới nhóm ngay cả ta cũng không nhận ra. Nhanh tìm. Hai người cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng, từ khi hai cái tiểu gia hỏa xuất sinh đến nay, một khắc đều không an lòng, tổng là nghĩ đến rời đi các nàng. Tiên vực khắp nơi đều là nguy cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, cho dù là hai cái tiểu gia hỏa đều là như thế. Lôi Đình Tiên Viện. Mộng Vô Song đồng thời chưa rời đi, bất quá đã bắt đầu đoàn tụ thân thể. Dựa theo Mộng Vô Song thuyết pháp, đại khái cần 3 đến 5 ngày, liền có thể đoàn tụ thân thể. Đến mức sư phụ chiến thương khung. Bởi vì nguyên thần vừa mới bị tỉnh lại, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào đoàn tụ thân thể, cho nên chỉ có thể tiếp tục lưu lại thương khung chiến kiếm bên trong. Viện trưởng, ngươi tìm ta. Nhìn lấy ngồi tại sau cái bàn mặt Kiều Khư Côn, Tô Thần đầu tiên là hành lễ sau đó hỏi. Kiều Khư Côn sắc mặt có chút ngưng trọng, nói ra, ở ngươi lần này trảm giết Diệp Thiên cùng Diệp Tuyền, tin tưởng ngươi cũng cần phải đoán được hội có cái gì dạng hậu quả. Thí thương tiên viện đánh tới. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc. Hắn dám ra tay, cũng đã dự liệu đến sẽ có dạng này kết quả. Bất quá lại không hối hận. Bởi vì hắn cùng Diệp Thiên ở giữa ân oán còn tại đó, liền xem như hắn không ra tay, tin tưởng Diệp Thiên cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Đã như vậy, mình cần gì né tránh, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Đến mức cái gọi là thí thương tiên viện, Tô Thần còn thật không có đem để ở trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn sau lưng có Mộng Vô Song tọa trấn. Mộng Vô Song đã thuận lợi đoàn tụ thân thể, đồng thời chưa rời đi nguyên nhân, cũng là đang chờ thí thương tiên viện đến. Nguyên thần trạng thái thời điểm, có lẽ Mộng Vô Song không cách nào chém giết thí thương tiên viện viện trưởng Diệp Vô Khuyết, bất quá bây giờ, theo Mộng Vô Song thuận lợi ngưng tụ thân thể, đỉnh phong chúa tể. Lại có thể thế nào? Kiều Khư Côn tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ cười cười, nói ra. Lần này thí thương tiên viện tìm đến hơn ngàn tiên viện, liên thủ thì là muốn lấy muốn thuyết pháp, ta nếu là không có suy đoán, bọn họ khẳng định sẽ bức bách Lôi Đình tiên viện giao người. Cái kia viện trưởng ý tứ? Viện trưởng giao ra bản thân. Khẳng định là rất không có khả năng sự tình, rốt cuộc theo Tô Thần, Kiều Khư Côn hẳn là sẽ không ngu như vậy, loại thời điểm này lựa chọn từ bỏ chính mình. Từ bỏ chính mình, cũng là từ bỏ Mộng Vô Song cùng sư phụ chiến thương khung. Hai vị tuyệt thế chúa tể đủ để cho viện trưởng từ bỏ hết thảy, đứng tại phía bên mình. Thiên viện đột kích. Nếu là không có Mộng Vô Song tọa trấn, Kiều Khư Côn khẳng định sẽ rất sợ hãi. Dù sao lấy một địch thiên tình huống dưới, Lôi Đình tiên viện cũng vô pháp bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đến thời điểm muốn không giao ra Tô Thần, muốn không cùng thiên viện khai chiến. Mà bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Theo Tô Thần sau lưng có hai vị tuyệt thế chúa tể tọa trấn. Nhìn chung toàn bộ tiên vực, người nào dám trêu chọc. Cho dù là Vĩnh Hằng Tiên Tông đều không dám tùy ý xuất thủ, rốt cuộc Tiêu Giao La chỉ là thượng vị tuyệt thế chúa tể, muốn đồng thời chém giết hai người, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Ta chỉ là thông báo ngươi, việc này còn mời Mộng Vô Song hù chết tay, làm đến tuyệt đối chấn nhiếp, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Ha ha ha, viện trưởng yên tâm, nói đến trảm thảo trừ căn, ta tất ngươi lành nghề. Trảm thảo trừ căn. Tô Thần nhất là sở trường. Lần này thí thương tiên viện đến đây, hắn tất nhiên sẽ để thí thương tiên viện người có đến mà không có về. Dù sao chính mình sau lưng có Mộng Vô Song tọa trấn, tuyệt đối có thể thuận lợi chém giết Diệp Vô Khuyết. Rất là chờ mong thiên viện đột kích. Mình tuyệt đối có thể thu lấy vô tận tinh huyết, nguyên thần cùng huyết luân. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chỉ cần dám đến, liền là địch nhân. Đối đãi địch nhân. Tô Thần luôn luôn phụng đi đều là trảm thảo trừ căn, giết hại quả quyết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Trở lại chỗ ở. Tô Thần liền nghe đến tiếng đập cửa. Xem ra là Kiều Y Nhi. Làm Tô Thần mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Vân Khê, tự hồ có chút kinh ngạc, hay là hỏi, Ê Vân Khê lão sư, tìm ta có việc. Trong tay đột nhiên xuất hiện Thiên Quy Tiên Y, Vân Khê sắc mặt có chút ửng đỏ nói ra, rồi cái này Thiên Quy Tiên Y tặng cho ngươi. Nhưng là ngươi không thể đưa cho người khác. Vân Khê lão sư, ta đã giải thích qua, cái này Thiên Quy Tiên Y. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Vân Khê đã nói ra, Y Nhi đã nói cho ta, cái này Thiên Quy Tiên Y chính là ta. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, hung hăng mắng lấy Kiều Y Nhi. Thật đúng là phản đồ một cái. Trực tiếp đem chính mình trực tiếp bán. Không nói gì. Bởi vì hiện tại Tô Thần căn bản không biết mình nên nói cái gì. Tô Thần, ngươi có thời gian không? Làm sao? Ta muốn cho ngươi bồi ta đi một nơi. Vốn là muốn cự tuyệt Tô Thần, nhìn lấy quay người rời đi Vân Khê, cả người đều là mộng. Cái này Vân Khê lão sư nhiều ít có chút quái dị. Nhìn lấy cưỡng ép nhét cho mình Thiên Quy Tiên Y, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, chỉ có thể trước nhận lấy, các loại tìm cái thời gian trả lại Vân Khê lão sư. Trong động phủ. ngửi lấy nhấp nhô mùi thơm ngát xông vào mũi, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, hắn không biết Vân Khê lão sư đột nhiên mang theo chính mình đến đây động phủ làm cái gì. Chẳng lẽ muốn đối với mình dùng sức mạnh? Hắn ghét nhất loại chuyện này. Hắn dùng sức mạnh có thể, lại không nghĩ bị nữ nhân dùng sức mạnh. Lúc trước Lạc Thiên Phi cùng Nhan Mỹ Ly, còn có sư phụ Lạc Ẩn Hoàng đều là như thế, làm đến hắn nhiều ít có chút im lặng. Sờ sờ chính mình mặt, Tô Thần nói đùa nói, về cái này Vân Khê lão sư, tha thứ ta nói thẳng, ta mặc dù biết chính ta dáng dấp đẹp trai, nữ nhân đối với ta không có bất kỳ cái gì miễn dịch, nhưng là Vân Khê lão sư như thế trực tiếp, có phải hay không có chút quá gấp? Vân Khê cười. Nàng đương nhiên biết Tô Thần là đang nói đùa. Ngươi đi theo ta. Đi đến động phủ chỗ sâu nhất, tường bố bên trên có một cái năm ngón tay thủ ấn, Vân Khê thì là duỗi ra bản thân tay phải, nhẹ nhàng địa đặt ở tường bày lên năm ngón tay thủ ấn. Nương theo lấy một trận khẽ rung, tường bày lên thế mà xuất hiện một đạo cửa ngầm, Vân Khê trực tiếp đi vào. Xấu. Vân Khê lão sư khẳng định là muốn cưỡng hiếp chính mình, Tô Thần vẫn chưa cùng theo một lúc đi vào, hắn sợ hãi bị Vân Khê lão sư thừa lúc vắng mà vào, hắn nhưng là rất có nguyên tắc người. Tô Thần, ngươi tiến đến, ta có việc nói với ngươi. Tiến, hay là không vào? Tô Thần rất là xoắn xuýt. Hắn cũng không phải tùy tiện người, Vân Khê rõ ràng nhìn qua có chút không đúng, chính mình muốn là đi vào, một khi Vân Khê đối với mình dùng sức mạnh, chính mình nên làm cái gì? Tính toán. Cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn đi vào, Vân Khê lão sư hẳn là sẽ không làm như vậy. Hồng. Bố lần nữa khôi phục, cửa đá biến mất. Đó là cái nhà đá từ đường, vị trí phía trước nhất có một cái bàn đá, phía trên có hai cái bài vị. Vân Khê chính quỳ gối trước bàn đá, nghe đến tiếng bước chân, thì là vỗ vỗ bên người bồ đoàn, nói ra, ở ngươi cũng quỳ ở chỗ này. Ngừng, Vân Khê lão sư, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đến cùng có chuyện gì? Muốn là không có việc gì lời nói, ta liền rời đi trước. Ta không biết hại ngươi. Ta biết, nhưng là cái này quỳ xuống, ta sẽ không. Cũng không để ý, cũng không hề tức giận, Vân Khê ngược lại nhìn lên trước mặt hai cái bài vị, nói ra, ở đây là ta phụ mẫu bài vị, bọn họ đều đến từ tinh không vũ trụ. A, à, Tô Thần triệt để mộng. Hắn đương nhiên biết đến từ tinh không vũ trụ ý vị như thế nào. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Vân Khê phụ mẫu lại là tinh không vũ trụ võ giả, mà không phải tiên vực bản thổ võ giả. Căn cứ Kiều Yên Nhi chỗ nói, Vân Khê là cô nhi, một mực tại Lôi Đình Tiên Viện tu luyện, còn khác sự tình, liền không biết. Viện trưởng biết không? Không biết, chỉ có đời thứ nhất viện trưởng biết ta thân phận. Vậy ngươi tu vi? Vân Khê bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngày năm đó ta vừa ra đời, ta phụ mẫu đem ta giao phó cho Lôi Đình Tiên Viện đệ nhất viện trưởng, có lẽ là bởi vì ta thiên phú quá kém, còn có tiên vực vị diện hạn chế, ta cũng không biết, ta tu vi một mực dừng lại tại mệnh tuyền cảnh. Tô Thần gật gật đầu, hắn đại khái hiểu Vân Khê lão sư ý tứ, chỉ là y nguyên không nghĩ ra, vì cái gì Vân Khê lão sư muốn mang theo hắn trước tới nơi này. Đệ nhất nhân viện trưởng lưu lại cho ta một cái ngọc bài, nói cho ta nói, đây là ta phụ mẫu lưu cho ta, muốn là ta gặp phải mình thích người, liền mang theo hắn đến đây. Ngươi thích ta? Tô Thần cười. Muốn nói Vân Khê ưa thích chính mình, đánh chết hắn cũng không tin. Hắn tin tưởng nhất kiến chung tình. Nhưng là đoạn thời gian trước, Vân Khê hận không thể phiến chết chính mình, thì là bởi vì chính mình mượn nhờ Mộng Vô Song lực lượng, chém giết nửa bước chúa tể cảnh Lê Dương, thì ưa thích lên chính mình. Như vậy thì không phải cái gọi là nhất kiến chung tình, cũng không phải chân chính ưa thích chính mình. Nghiêm chỉnh mà nói, Vân Khê là ưa thích chính mình thiên phú và thực lực. Nhiều ít có chút lạnh lùng chế giễu, Tô Thần trên mặt ý cười dần dần biến mất không thấy gì nữa. Vân Khê lão sư, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Chờ một chút. Vân Khê lão sư, ngươi ta đều không là tiểu hài tử, lời ngươi nói, không cần nói ta, chính ngươi sẽ lựa chọn tin tưởng sao? Vân Khê y nguyên quỳ, nói ra, ngày trước đó sự tình, ta tưởng rằng ngươi cùng Lâm Thiên Mệnh hợp mưu, cố ý trêu đùa ta cũng không phủ nhận, ta xác thực rất thưởng thức ngươi thiên phú và đảm lượng, cái kia nữ nhân không thích cường đại nam nhân, ta Vân Khê cũng tương tự rất ưa thích. Ngươi ngược lại là trực tiếp. Tô Thần xem như phục. Vân Khê tính cách thật đúng là để hắn có chút tiếp nhận không? Hắn không phải không cách nào tiếp nhận nữ nhân chủ động, chỉ là cảm tình loại chuyện này, giảng chính là ngươi tình ta nguyện. Trừ phi là tình huống đặc biệt, tỉ như Lạc Thiên Phi, Nhan Mỹ Ly, Kiều Y Nhi cùng sư phụ loại kia, thật sự là không có biện pháp nào. Ta sở dĩ lựa chọn mang ngươi trước tới nơi này, là bởi vì ngọc bài sáng. Có ý tứ gì? Trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, Vân Khê thổn thức nói, để căn cứ đời thứ nhất viện trưởng chỗ nói, ta phụ mẫu lưu lại khối ngọc bài này, sẽ thay ta lựa chọn ta chỗ ưa thích người, đồng thời được đến phụ mẫu tán thành người, ta không biết phản đối. Tô Thần nhìn hướng Vân Khê trong tay ngọc bài, xác thực lóng lánh sáng long lanh, giống như chiếu lấp lánh đồng dạng. Chỉ là loại chuyện này thực sự quá kéo. Bất kể có phải hay không là thật, hắn đều sẽ không tiếp nhận Vân Khê, không tình cảm chút nào tình huống dưới, thì phải thích. Chính mình cũng không phải là lạm tình người, đồng thời nghiêm chỉnh mà nói, hắn coi như là cái tương đối bảo thủ nam nhân. Rất là im lặng. Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình gặp được loại chuyện này. Không chỉ là nữ nhân ưa thích chính mình, liền chết đi người đều lựa chọn chính mình, thay chính mình nữ nhi lựa chọn chính mình. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, một người quá ưu tú, thật sự là một chuyện phiền toái. Vân Khê lão sư, ngươi nghe ta nói, khối ngọc bài này sự tình căn bản thất hứa, ta còn có việc, trước cáo từ. Nhìn lấy chạy trối chết Tô Thần, Vân Khê vẫn chưa ngăn cản. Nàng cũng đã đoán được lại là kết quả này, nàng thực sự quá lỗ mãng. Lại không có chút nào hối hận. Muốn là đổi lại người khác, nàng chắc chắn sẽ không như thế, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, nàng thực sự không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Tô Thần thực sự quá ưu tú. Nắm thật chặt ngọc bài, Vân Khê thanh âm kiên định nói, ê phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm, đã hắn là các ngươi lựa chọn người, vậy ta nhất định sẽ đuổi tới hắn. Rời đi động phủ Tô Thần, hung hăng hút khẩu khí. Mặc kệ Vân Khê chỗ nói là thật là giả, đều cùng hắn không có chút nào quan hệ, hắn cũng không có khả năng tiếp nhận Vân Khê cảm tình. Chỗ ở ngoài có lấy rất nhiều nữ học viên, phẫn nộ Kiều Y Nhi tâm lý hung hăng mắng lấy Tô Thần, không chuyện làm biểu hiện cao điệu như vậy làm cái gì. Giờ có khỏe không, Tô Thần thành toàn bộ Lôi Đình Tiên Viện bánh trái thơm ngon. Mau nhìn, Tô Sư Đệ trở về. Hai ngày trước ta nhìn Tô Sư Đệ cũng là bình thường giống như, không biết làm sao chuyện, ta hiện tại nhìn Tô Sư Đệ, càng xem càng soái. Kiều Y Nhi lập tức kéo lấy Tô Thần cánh tay, hung hăng trừng tất cả mọi người liếc một chút, nói ra, kể từ giờ trở đi, người nào cũng không thể thổ lộ Tô Thần, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Tô Thần. Tuyên thệ chủ quyền, lấy Kiều Y Nhi thân phận, thật đúng là không người nào dám trêu chọc, từng cái muốn tiếp tục thổ lộ, lại sợ hãi Kiều Y Nhi. Hung hăng đóng cửa lại, phẫn nộ Kiều Y Nhi cả giận nói, kể Tô Thần, ngươi tuyệt đối là cố ý. Cái gì cố ý? Ngươi còn giả ngu, ngươi đến Lôi Đình Tiên Viện, vì sao muốn phóng xuất ra ngươi chính cái huyết luân, còn trực tiếp đập nát Lôi Đình Tiên Chung, hiện tại tốt, ngươi chém giết Lê Dương bọn người, toàn bộ tiên viện người phụng ngươi làm thần tượng, vừa mới ngươi cũng nhìn đến, như vậy nữ nhân đều muốn cùng ngươi thổ lộ, ngươi có phải hay không rất thoải mái? Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Y Nhi khẳng định là ăn dấm. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra Thiên Quy Tiên Y, Tô Thần giao cho Kiều Y Nhi, nói ra, rồi thay ta đem cái này Thiên Quy Tiên Y giao cho Vân Khê lão sư. Mày nhíu lại lấy, nhìn lấy trong tay Thiên Quy Tiên Y, Kiều Y Nhi vội vàng mà hỏi thăm, Lệ Vân tỷ Thiên Quy Tiên Y, tại sao lại xuất hiện trong tay ngươi? Ta có chút mệt mỏi, ngủ với ta. Không cho Kiều Y Nhi tiếp tục mở miệng cơ hội, Tô Thần trực tiếp ôm lấy Kiều Y Nhi, hướng về trong phòng đi đến. Màn đêm buông xuống. Đi qua một phen đại chiến Tô Thần, đột nhiên mở hai mắt ra. Tháp Linh, chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ta cảm ứng được hỗn độn thể tồn tại. Hỗn độn thể? Vô số vị diện cùng sở hữu ba đại hỗn độn thể, dựa theo Tháp Linh chỗ nói, một cái vị diện, thậm chí là một cái tinh cầu, đều khó có khả năng đồng thời xuất hiện hai cổ hỗn độn thể. Thiên Hoang vị diện có thể đồng thời xuất hiện ba bộ hỗn độn thể, đã là kỳ tích. Hắn, Tiểu Nghịch cùng Tô Hạo ba người, mỗi người giác tỉnh một bộ hỗn độn thể. Hắn bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, Tiểu Nghịch thì là bị hỗn độn tạo hóa châu nhận chủ, đến mức Tô Hạo nắm giữ thứ nào hỗn độn tiên thiên chí bảo, hiện tại còn không rõ lắm. Tiểu Nghịch rất không có khả năng ở chỗ này. Trước đó hắn liên tục dặn dò Tiểu Nghịch, bởi vì hỗn độn thể ở giữa là địch nhân vốn có quan hệ, liền để Tiểu Nghịch rời xa vị diện, phi thăng hắn đẳng cấp cao vị diện tu luyện, tránh cho bọn họ gặp phải cùng một chỗ. Tô Hạo là hắn. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Tô Thần, ngươi làm sao? không cần quản ta, Yên Nhi, nhớ kỹ một việc, vô luận chuyện gì phát sinh, đều phải để lại tại Lôi Đình Tiên Viện, không muốn rời đi nửa bước. Ngày mai trước hừng đông, ta muốn là vẫn chưa về, ngươi liền rời đi Lôi Đình Tiên Viện. Không giống nhau Kiều Yên Nhi nói chuyện, Tô Thần lập tức đứng dậy rời đi. Tô Thần. Nhìn lấy đã biến mất Tô Thần, Kiều Yên Nhi sắc mặt triệt để biến. Nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần hiện tại rất là nghiêm túc, đến cùng chuyện gì phát sinh. Không dám có chút chần chờ, lập tức đứng dậy đi tìm Gia Gia. Gian phòng bên trong. Yên Nhi, ngươi không nên gấp gáp, đem lời nói rõ ràng ra, đến cùng chuyện gì phát sinh. Gia Gia, Tô Thần vừa mới rời đi, hắn nói trước hừng đông, muốn là hắn vẫn chưa về, liền để ta rời đi Lôi Đình Tiên Viện, ta muốn cho ngươi đi nhìn xem, Tô Thần đến cùng chuyện gì phát sinh. Nghe đến Yên Nhi lời nói, Kiều Khư Cung sắc mặt cũng triệt để biến. Hắn biết rõ Tô Thần tình huống bây giờ, sau lưng có thể là có hai vị tuyệt thế chúa tể tọa trấn, coi như chiến thương khung nguyên thần vừa mới tỉnh lại, còn không cách nào đoàn tụ thân thể, bất quá lại như cũ có Mộng Vô Song tọa trấn. Nhìn chung toàn bộ tiên vực, có thể không nhìn Mộng Vô Song tồn tại người, lại có mấy người. Yên Nhi, ta không thể đi. Vì cái gì? Gia Gia, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ Tô Thần? Thật sâu thở dài một tiếng, Kiều Khư Côn rất là bất đắc dĩ nói ra, Kiều Yên Nhi, ngươi phải tỉnh táo, Gia Gia không dối gạt ngươi, Tô Thần có cường giả thủ hộ, thực lực muốn xa xa áp đảo Gia Gia phía trên, liền người này đều không thể giải quyết sự tình, Gia Gia đi cũng là không tốt, sẽ còn bồi lên tính mạng của ta, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là chờ đợi, muốn là trước hừng đông, Tô Thần muốn là vẫn chưa trở lại, ngươi xác thực cần muốn rời khỏi tiên viện. Nghe đến lời này, Kiều Yên Nhi không nói gì. Bởi vì nàng minh bạch Gia Gia bất đắc dĩ, phàm là Gia Gia có thể nhúng tay việc này, tin tưởng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngay cả Gia Gia đều không phải là địch thủ, nàng rất khó tưởng tượng, Tô Thần đến cùng gặp phải sự tình gì. Hư không vô tận. Tháp Linh, có thể khóa chặt Tô Hạo vị trí sao? Có thể, cho ta chút thời gian. Được. Một bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, Mộng Vô Song lộ ra có chút kinh ngạc. Nhìn bên cạnh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, thì là hỏi, là chuyện gì phát sinh? Hướng về Mộng Vô Song hành lễ, ông quyền nói, ở Mông tiền bối, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nói đi. Ta có cái địch nhân vốn có, hắn cùng ta tại Thiên Hoang vị diện liền là sinh tử chi địch, mà hắn lại là tiên vực chúa tể chuyển thế, về phần hắn là cấp bậc gì chúa tể, ta không dám xác định. Chúa tể. Tuyệt thế chúa tể. Tô Thần không biết. Bởi vì hắn chỉ là biết, Tô Thần kiếp trước chính là cửu anh chúa tể, đến mức cửu anh chúa tể là tu vi gì, không rõ lắm. Muốn để cho ta thay ngươi giết hắn. Đúng. Tô Thần đương nhiên hy vọng có thể thân thủ chém giết Tô Hạo, bất quá lấy Tô Hạo tình huống, mình muốn làm đến thân thủ, nhất định phải đợi đến tu vi đột phá đến chúa tể cảnh, thậm chí là tuyệt thế chúa tể. Hắn thực sự không cách nào chờ đợi, nguyên nhân rất đơn giản, Tô Hạo giác tỉnh hỗn độn thể. Tức thì bị hỗn độn tiên thiên chí bảo tán thành, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sớm làm chém giết Tô Hạo, tốt nhất là có thể bóc ra Tô Hạo thể nội hỗn độn thể, cướp đi hỗn độn tiên thiên chí bảo. Hắn ở đâu? Chờ một lát. Liền xem như có Mộng Vô Song tương trợ, Tô Thần vẫn là có loại không tốt trực giác, hắn luôn luôn cảm giác Tô Hạo không có đơn giản như vậy, không phải người nào đều có thể giác tỉnh hỗn độn thể. Cần phải biết rằng, vô số vị diện chỉ có 9 bộ hỗn độn thể. Chính mình cùng Tiểu Nghịch mỗi người giác tỉnh bên trong một bộ hỗn độn thể, Tô Hạo có thể bị hỗn độn tiên thiên chí bảo tán thành, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chủ nhân, khóa chặt. Ở nơi nào? Cần chúa tể cảnh phá vỡ hư không, ta cho ngươi tọa độ. Tô Thần nhìn về phía Mộng Vô Song, nói ra, Ngụy Mông tiền bối, ta hiện tại cho ngươi tọa độ, ngươi giúp ta đánh phá hư không, ta cái kia địch nhân vốn có thì trong mảnh hư không này. Khóa chặt tọa độ. Mộng Vô Song cũng không có giày vò khốn khổ, lấy hắn tu vi muốn đánh phá hư không, cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Mênh mông hư không. Sâu thẳm yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Quỷ dị tới cực điểm, băng lãnh khí tức bao phủ toàn bộ hư không. Bên trong. Một miệng lơ lửng tại hư không to lớn quan tài chính đang chậm rãi bị kéo động, bốn phía đều là lít nha lít nhít hài cốt, rất rõ ràng đều là tiên thú hài cốt. Có chừng hơn 10.000 cổ tiên thú hài cốt phiêu phù ở tán thiên quang bốn phía. Mỗi một cái tiên thú hài cốt trên thân đều kéo động lên một đầu thô to xích sắt toàn bộ buộc tại tán thiên quang quan tài thân thể. Lúc này, hai bóng người đột nhiên xé rách không gian, thuận lợi đặt chân hư không vô tận. Không là người khác, chính là Tô Thần cùng Mộng Vô Song. Chiến thương khung nguyên thần cũng theo thương khung chiến kiếm bên trong trôi nổi mà ra, ba người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía trước mặt to lớn quan tài, riêng là quan tài bốn phía đều có hơn 10.000 bộ hài cốt kéo động. To lớn quan tài ở trên vạn cổ tiên thú hài cốt kéo động dưới, chậm rãi di chuyển về phía trước lấy, tốc độ nhìn qua rất chậm, giống như ốc sên bò đồng dạng. Vạn cốt kéo quan tài. Trong quan tài rốt cuộc là ai? Mặc kệ là Mộng Vô Song vẫn là chiến thương khung, sắc mặt hai người đều rất là ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn đều có thể cảm ứng được đi ra, trước mặt Tán Thiên Quang, chính là đỉnh cấp chí bảo tiên khí. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Mộng Vô Song đột nhiên nói ra, thì chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Tán Thiên Quang? Tán Thiên Quang. Cửu Anh Chúa Tể. Chiến thương khung sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhìn về phía bên người Tô Thần, hỏi, ở ngươi cùng Cửu Anh ở giữa có ân oán? Chiến thương khung cũng không biết Tô Hạo sự tình. Lúc trước đem thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm truyền thụ cho Tô Thần về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, muốn không phải sau cùng một chút nguyên thần, bị phong ấn ở thương khung chiến kiếm bên trong. Tô Thần gật gật đầu, không có chút nào giấu giếm, đem chính mình cùng Tô Hạo ở giữa ân ân oán oán, trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng nói một lần. Sư phụ, Mông tiền bối, các ngươi nhận biết Cửu Anh. Chiến thương khung thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, ngài làm sao có khả năng không biết, Cửu Anh chúa tể, đến từ vạn thú tiên tộc, tại tiên vực bên trong, vạn thú tiên tộc cũng là tiên thú thế giới đỉnh cấp tồn tại, ngươi xem một chút Tán Thiên Quang bốn phía, hơn 10.000 cổ tiên thú hài cốt, thì là đến từ vạn thú tiên tộc. Tô Thần cũng không biết cái gọi là vạn thú tiên tộc, bất quá có thể làm cho sư phụ cùng Mông tiền bối như thế, xem ra chính mình còn là xem thường Cửu Anh thực lực. Vốn cho là Cửu Anh chỉ là phổ thông chúa tể cảnh. Lần này mời đến Mộng Vô Song xuất thủ, lấy tuyệt thế chúa tể cảnh chém giết phổ thông chúa tể cảnh, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Hiện tại, nhìn đến không có đơn giản như vậy. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, chiến thương khung tiếp tục nói, để Cửu Anh là vạn thú tiên tộc tộc trưởng, cũng được vinh dự vạn thú tiên tộc vô số năm lớn nhất thiên phú thế hệ, năm đó cũng đã đột phá đến thượng vị tuyệt thế chúa tể cảnh, chỉ là bởi vì một lần ngoài ý muốn, Cửu Anh vẫn lạc, mà hắn bản mệnh chí bảo, chính là Tán Thiên Quang. Rất là bất đắc dĩ, thượng vị tuyệt thế chúa tể, muốn là đỉnh phong thời kỳ Cửu Anh chúa tể, cũng chính là Tô Hạo, ngay cả sư phụ cùng Mộng Vô Song đều không phải là địch thủ. Tô Hạo nguyên thần vừa mới dung hợp Cửu Anh phân thân, ta nghĩ hắn bản tôn còn chưa khôi phục đỉnh phong tu vi. Bất kể có hay không khôi phục, chúng ta đều muốn liều một phen, đã ngươi cùng hắn có thù, như vậy không sớm làm việc hắn, đợi đến hắn khôi phục đỉnh phong thực lực, liền sẽ trước tới tìm ngươi. Chiến thương khung vươn tay, theo Tô Thần trong tay túm lấy thương khung chiến kiếm. Nhìn lên trước mặt vạn cốt kéo quan tài, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói, để chờ một chút ta cùng Mộng huynh xuất thủ, muốn là ngoài ý muốn nổi lên, ngươi phải nhớ kỹ một việc, lập tức rời đi hư không, không muốn lại trở về Lôi Đình Tiên Viện, sau đó trốn đi tu luyện. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ. Hiện tại bọn hắn còn không cách nào xác định, Tán Thiên Quang bên trong Tô Hạo, đến cùng phải chăng đã khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Muốn là vận khí không tốt, Tô Hạo đã khôi phục lại đỉnh phong tu vi, như vậy thì xem như Mộng Vô Song liên thủ với sư phụ, đều khó có khả năng là Tô Hạo địch thủ. Chính mình có thế một mình rời đi. Làm sao có khả năng sự tình, Tô Thần đồng thời chưa rời đi, trên đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện chính đại huyết luân, đồng thời sau lưng hiện ra hỗn độn thể. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, nắm thật chặt, ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Hắn cùng Tô Hạo, vô luận là thiên hoang vị diện đoạt xương phế vòng ân oán, hay là bởi vì hỗn độn thể địch nhân vốn có luân hồi, bọn họ đều phải nhất chiến, địch nhân vốn có chi chiến, tránh cũng không thể tránh. Sư phụ, vạn thú tiên tộc đến từ nơi đâu? Thái cổ tiên vực. Tiên vực cùng chia chính vực, theo thứ tự là Thái cổ tiên vực, Thái thương tiên vực, Thái lục tiên vực, Quá khư tiên vực, Huyễn hải tiên vực, Luyện u tiên vực, Phong tiên tiên vực, Thiên huyền tiên vực, Mang hoang tiên vực. Trung Thái cổ tiên vực, được vinh dự chính vực đứng đầu, cũng là tiên vực đệ nhất tiên vực. Vạn thú tiên tộc, đứng hàng Thái cổ tiên vực 8 tộc một trong, đặt ở toàn bộ tiên vực đều là tối đỉnh cấp tồn tại, năm đó truyền ngôn, vạn thú tiên tộc bên trong, trừ tộc trưởng Cửu Anh bên ngoài, còn có 222 vị chúa tể trưởng lão. Tô Thần sắc mặt triệt để biến, hắn đương nhiên biết 222 vị chúa tể trưởng lão ý vị như thế nào. Cần phải biết rằng, cho dù là Thái lục tiên vực Vĩnh Hằng Tiên Tông, cũng chỉ là có 66 vị chúa tể cường giả mà thôi, liền được vinh dự Thái Lục Tiên Vực đệ nhất tiên tông. Nhìn như vậy tới, Thái Lục Tiên Vực cùng Thái Cổ Tiên Vực ở giữa chênh lệch vẫn là vô cùng lớn. Không hổ là chính vực đứng đầu, có thể trở thành tiên vực đệ nhất tiên vực, tin tưởng Thái Cổ Tiên Vực chỉnh thể thực lực, muốn xa xa áp đảo hắn tiên vực phía trên. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần cũng không nghĩ tới, Tô Hạo chỗ tại chủng tộc hội cường đại như thế, vượt xa khỏi hắn nhận biết. Ít nhiều có chút phiền toái. Tô Hạo vì cái gì không quay lại hồi vạn thú tiên tộc? Rốt cuộc chỉ có trở về vạn thú tiên tộc, có toàn bộ tiên tộc thủ hộ mới là an toàn nhất. Bất quá Tô Thần cũng minh bạch, lần này muốn không phải tháp linh khóa chặt, hắn thật đúng là không cách nào khóa chặt Tán Thiên Quang. Mộng Vô Song nhìn về phía Tô Thần, nói ra, kệ Tô Thần, đã Tô Hạo cùng ngươi là địch nhân vốn có, đồng thời ngươi liên tục chém giết hắn phân thân, chắc hẳn Tô Hạo một khi khôi phục bản tôn thực lực, cái thứ nhất muốn đối phó người chính là ngươi, hiện tại, chúng ta liền phải nhổ cỏ tận gốc. Sư phụ, ngươi có thể làm sao? Tô Thần rất là lo lắng Chiến Thương Khung, rốt cuộc Chiến Thương Khung nguyên thần chỉ là vừa mới bị tỉnh lại, còn chưa chánh thức đoàn tụ thân thể, không cách nào đạt tới đỉnh phong thời kỳ thực lực, cưỡng ép xuất thủ, đối với sư phụ tới nói, sẽ có hay không có vấn đề. Chiến Thương Khung lắc đầu, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, người ta không sao, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là phá vỡ Tán Thiên Quang, đánh giết Tô Hạo. Mặc kệ là Chiến Thương Khung vẫn là Mộng Vô Song, hai người đều rất rõ ràng cửu anh thực lực cùng thân phận, tuyệt đối không thể để cho này người còn sống rời đi, thậm chí là trở về Thái Cổ Tiên Vực. Mộng Vô Song cùng Chiến Thương Khung vừa sải bước ra, đi tới Tán Thiên Quang trước, không có chút nào giày vò khốn khổ, trực tiếp bắt đầu hung hăng hướng về Tán Thiên Quang công kích mà đi. Rầm rầm rầm. Bá đạo không gì sánh được thế công, bắt đầu hung hăng oanh kích Tán Thiên Quang, một cổ tiếp lấy một cổ, lao nhanh như hải thế công bao phủ cả thanh Tán Thiên Quang, hai đại tuyệt thế chúa tể liên thủ uy lực, tuyệt đối là có 102 tiên vực. Kết quả đây, Tán Thiên Quang phòng ngự rất là bá đạo, tùy ý hai đại tuyệt thế chúa tể công kích, căn bản không có mảy may vỡ vụn, giống như nhập định lão tăng. Không hổ là Thái Cổ Tiên Vực đệ nhất tiên khí, Tán Thiên Quang xác thực lợi hại. Chiến Thương Khung gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, kể căn cứ truyền ngôn, Tán Thiên Quang bản thân cũng không phải là tiên vực bảo vật, mà là đến từ tinh không vũ trụ, liền người ta liên thủ đều không cách nào phá vỡ Tán Thiên Quang, ai? Không biết nên nói cái gì, thật khó có thể tin, hai người bọn họ liên thủ uy năng, đủ để phá vỡ bất luận cái gì tiên khí, không biết sao đối mặt Thái Cổ Tiên Vực đệ nhất chí bảo Tán Thiên Quang, bọn họ không có biện pháp nào. Tô Thần đi tới bên cạnh hai người, nhìn lên trước mặt Tán Thiên Quang, sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, không cách nào phá vỡ Tán Thiên Quang, thì không có cách nào đánh giết Tán Thiên Quang bên trong Tô Hạo. Phi thăng tiên vực, tu luyện lần, lớn nhất chuyện trọng yếu, còn là muốn mau chóng khóa chặt Tô Hạo, đồng thời thuận lợi đem đánh giết. Bây giờ thật vất vả khóa chặt Tô Hạo, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Chiến Thương Khung lạnh lùng nói, kể Tô Hạo nguyên thần liền xem như dung hợp cửu anh phân thân, chỉ sợ cũng không có khôi phục lại bản tôn đỉnh phong thực lực, hẳn là đem tự thân phong ấn tại Tán Thiên Quang bên trong, đến mượn nhờ Tán Thiên Quang thôn phệ hư không lực lượng, đến mau chóng khôi phục bản tôn thực lực. Chiến huynh, cái kia theo ý ngươi, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể thuận lợi phá vỡ Tán Thiên Quang phòng ngự? Chỉ dựa vào chúng ta hai người khẳng định không được, trừ phi là có thể hội tụ bốn vị trở lên tuyệt thế chúa tể. Khó. Trong thời gian ngắn, đi đâu mà tìm hai vị tuyệt thế chúa tể, vạn cốt kéo quan tài, nhìn qua tốc độ rất chậm, người nào cũng không biết có thể hay không đột nhiên biến mất. Một khi vạn cốt kéo quan tài biến mất, đến thời điểm muốn tiếp tục khóa chặt, tin tưởng sẽ không có dễ dàng như vậy. Ta đi thử một chút. Chiến Thương Khung cùng Mộng Vô Song nhìn về phía Tô Thần, hai người đều hiểu Tô Thần không đơn giản, một cái bị cửu anh chúa tể coi trọng như thế người, muốn nghĩ cũng biết Tô Thần ý vị như thế nào. Cẩn thận. Ân. Không cách nào phá vỡ Tán Thiên Quang phòng ngự. Chiến Thương Khung cùng Mộng Vô Song cũng là bất đắc dĩ không thôi. Bọn họ làm không được, không có nghĩa là Tô Thần cũng làm không được. Tuy nhiên Tô Thần không hề ghi chú, bất quá hai người còn có thể cảm thụ được, Tô Thần có chuyện giấu giếm lấy bọn hắn. Không có tìm kiếm ngọn nguồn, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, vô cùng bình thường sự tình. Vạn cốt kéo quan tài chậm rãi di động tới, tốc độ rất chậm, thật giống như rùa đen chậm rãi bò sát đồng dạng, nhìn đến khiến người ta phát điên. Sau lưng hiện ra hỗn độn thể kim thân, vạn trượng hư huyễn hỗn độn thể đứng vững vàng tại hư không vô tận, tản ra mênh mông hỗn độn khí tức. Trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ ra hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần đã nghĩ tới việc này, Tán Thiên Quan bị Thái Cổ Tiên Vực dự là thứ nhất chí bảo, ngay cả sư phụ cùng Mộng Vô Song đều không cách nào phá vỡ, nhìn đến chỉ có thể nếm thử hỗn độn thôn phệ tháp. Thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bá đạo không gì sánh được thôn phệ lực lượng, trực tiếp hội tụ thành từng luồng thôn phệ kiếm khí. Líp nha líp nhíp thôn phệ kiếm khí, bắt đầu điên cuồng hướng lấy Tán Thiên Quan hung hăng chém tới. Oanh! Oanh! Oanh! Thôn phệ kiếm khí bao trùm lấy toàn bộ Tán Thiên Quan, bốn phía hơn 10.000 tiên thú hài cốt, vậy mà toàn bộ mở hai mắt ra, từng cái tiên thú hài cốt trên thân, đột nhiên bộc phát ra khí thế hung hãn, ùng ùng kéo đến vọt tới. Lui! Chiến thương khung lập tức mang theo Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, tại chỗ đã bị khí thế hung hãn bao trùm, Tô Thần cũng là có chút nghĩ mà sợ, muốn không phải sư phụ kịp thời xuất thủ, tin tưởng hiện tại hắn đã biến thành cặn bã. Ngươi thế công có tác dụng, nhìn đến Tô Hạo đã cảm ứng được chúng ta tồn tại. Hơn 10.000 tiên thú hài cốt vẫn chưa tiếp tục công kích. To lớn Tán Thiên Quan phiêu phù ở hư không vô tận, một đạo phiêu miểu hoảng sợ thanh âm, ẩn chứa là 10 sợ hãi đáng sợ khí lưu, theo Tán Thiên Quan chậm rãi ra. Tô Thần, ngươi ta rốt cục gặp mặt. Răng rắc. Tán Thiên Quan nắp quan tài từ từ mở ra, Tô Hạo bóng người chậm rãi theo Tán Thiên Quan bên trong đứng lên. Đứng tại Tán Thiên Quan phía trên, lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy ba người trước mặt. Tuyệt thế chúa tể. Cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tô Thần cùng Tô Hạo hai người ân ân oán oán, theo bắt đầu cũng đã định trước, cộng thêm hai người đều giác tỉnh hỗn độn thể, chính là luân hồi địch nhân vốn có, trận này địch nhân vốn có chi chiến không cách nào tránh khỏi. Tô Thần, hắn khôi phục. Vô cùng đơn giản bốn chữ, Tô Thần tâm hung hăng hơi hồi hộp một chút. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Để Tô Hạo không nghĩ ra là, vì sao Tô Hạo hội khôi phục nhanh như vậy, chuyện không có khả năng. Coi như Tô Hạo giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ, muốn khôi phục lại đỉnh phong thực lực, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình. Tuyệt đối có mờ ám. Tô Thần khẳng định không tin Tô Hạo đã khôi phục thực lực, băng lãnh ánh mắt chầm chầm lên trước mặt, đứng ngạo nghễ tại Tán Thiên Quan phía trên Tô Hạo. Lần này vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi chém giết Tô Hạo. Tô Thần, ta thật sự là không nghĩ tới, một cái bị tước đoạt đế cốt, phế bỏ huyết luôn người, lại có thể đi đến bây giờ, ta đồng dạng không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng giác tỉnh hỗn độn thể. Tô Thần biết Tô Hạo giác tỉnh hỗn độn thể, đồng dạng, Tô Hạo cũng biết Tô Thần giác tỉnh hỗn độn thể, đây cũng là hỗn độn thể địch nhân vốn có ân oán, không cách nào tiêu trừ, không cách nào tránh né. Có lẽ theo vừa mới bắt đầu thời điểm, hai người liền đã nhất định là địch nhân vốn có. Tô Hạo vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, ta rất là hiếu kỳ, nhận ngươi làm chủ nhân đến cùng là thứ nào hỗn độn tiên thiên chí bảo. Chiến thương khung cùng Mộng Vô Song đều không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Tô Hạo. Bọn họ cũng dần dần phát hiện, Tô Hạo tự hồ vẫn chưa khôi phục lại thượng vị tuyệt thế chúa tể cảnh, muốn là như thế lời nói, bọn họ còn có hy vọng có thể thuận lợi đánh giết người này. Hỗn độn thôn phệ tháp. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Hạo vừa cười vừa nói, ngay giữa thiên địa cùng sở hữu chính kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo, hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù, hỗn độn diệt thế đỉnh, bên trong hỗn độn bất tử liên, liền là có thể bảo trụ hỗn độn thể vĩnh thế bất diệt. Hỗn độn bất tử liên. Tô Hạo ý tứ đã rất rõ ràng, giác tỉnh hỗn độn thể. Bị hỗn độn bất tử liên nhận chủ, kẻ Tô Thần, ta hỗn độn bất tử liên, nhưng là muốn so ngươi hỗn độn thôn phệ tháp càng thêm cường đại, mà ta càng là vĩnh thế bất diệt tồn tại, nguyên bản ta nghĩ đến, chờ ta trở về vạn thú tiên tộc lại đi tìm ngươi, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Không tệ, không tệ, miễn cho ta tìm ngươi khắp nơi, lần này vừa vặn bóc ra ngươi hỗn độn thể, cướp đi ngươi hỗn độn thôn phệ tháp, ta có thể phế ngươi một lần, như vậy còn có thể phế ngươi lần thứ hai. Vạn thú cùng vang lên, vang vọng toàn bộ hư không vô tận, làm đến toàn bộ không gian bắt đầu lớn rung động lên. Không có sợ hãi chút nào. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ hỗn độn thôn phệ tháp, sau lưng thì là hỗn độn thể hiện lên, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Một giây sau, Tô Hạo sau lưng đồng dạng ngưng tụ ra hỗn độn thể hiện lên, cùng Tô Thần hỗn độn thể cơ hồ giống như đúc. Không qua khí tức lại là có một tia khác biệt. Một đóa nở rộ màu đen hoa sen xuất hiện tại dưới chân, một cổ đồng dạng là hỗn độn mênh mông khí tức nhộn nhạo lên. Hai đại hỗn độn thể lẫn nhau chiếu rọi, giống như hai cái đến từ vô tận tuế nguyệt luân hồi địch nhân vốn có, chết mà nhìn chằm chằm lấy đối phương, muốn triệt để chém giết đối phương đồng dạng. Hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn bất tử liên, hai đại hỗn độn tiên thiên chí bảo mỗi người phóng xuất ra thuộc về mình khí tức khủng bố. Tô thần, đây là ngươi ta địch nhân vốn có chi chiến, cùng bọn hắn đều không có quan hệ, trận chiến ngày hôm nay, chính là ngươi ta đến tiến hành, ngươi có dám ứng chiến? Chiến thương khung cười, giỡn cợt nói, Lê Cửu Anh, ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ, ngươi tốt xấu thân là đường đường chủ làm thịt cảnh, lại muốn cùng Tô thần nhất chiến, muốn là lại đợi ngàn năm còn tạm được. Ngươi chính là chiến thương khung. Đúng vậy. Gật gật đầu, Tô Hạo nhìn về phía chiến thương khung bên người Mộng Vô Song, vừa cười vừa nói, Kẻ thái phần tán ngục tộc, ngươi cho rằng ngươi cùng ngươi chủng tộc, có tư cách nhúng tay ta vạn thú tiên tộc sự tình sao? Hôm nay ngươi nếu là không thối lui, ngày khác ta nhất định huyết tẩy ngươi thái phần tán ngục tộc. Trần trụi uy hiếp. Mà Tô Hạo lại là có uy hiếp tư bản, rốt cuộc Tô Hạo kiếp trước luân hồi, chính là vạn thú tiên tộc tộc trưởng, làm thái cổ tiên vực tám tộc một trong, vạn thú tiên tộc cường đại không cần nhiều lời. Coi như thái phần tán ngục tộc cũng không kém, nhưng là căn bản là không có cách cùng vạn thú tiên tộc đánh đồng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Âm trầm sắc mặt càng ngày càng khó coi, đối mặt vạn thú tiên tộc uy hiếp, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là Mộng Vô Song đồng thời chưa rời đi, mà chính là vừa cười vừa nói, thì không quan trọng, tại tiên vực bên trong, không có có bất luận chủng tộc nào cùng tiên tông có thể lâu dài không suy, bao quát ngươi vạn thú tiên tộc ở bên trong, muốn là thiên muốn diệt ta thái phần tán ngục tộc, vậy lão phu cũng sẽ không vi phạm. Mộng Vô Song ý tứ đã rất rõ ràng, Tô Hạo há có thể nghe không hiểu, gật gật đầu không có tiếp tục nói thêm cái gì, hắn thật đúng là không có đem cái gọi là thái phần tán ngục tộc để vào mắt. Một cái thái phần tán ngục tộc mà thôi, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể mang theo vạn thú tiên tộc hủy diệt. Tô Hạo cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải Tô Thần. Hắn đối với mình Tán Thiên Quan ẩn tàng rất có lòng tin, người bình thường còn thờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tê Vô Pháp khóa chặt, chắc hẳn Tô Thần cũng là dựa vào hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thể khóa chặt chính mình. Chính như Tô Thần đoán đồng dạng. Bây giờ Tô Hạo vẫn chưa chính thức khôi phục lại đỉnh phong, bằng không lời nói, cũng sẽ không muốn cùng Tô Thần tiến hành địch nhân vốn có chi chiến. Chủ nhân, cùng hắn đơn độc nhất chiến, bất quá cần muốn đi vào hỗn độn không gian. Vì sao? Hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn bất tử liên chồng lên, sẽ hình thành tuyệt đối hỗn độn cấm chế không gian, chỉ muốn các ngươi tiến vào, đến thời điểm hắn cùng ngươi tu vi toàn bộ hội biến mất, bao quát các ngươi huyết luân ở bên trong, đến thời điểm các ngươi chỉ có thể đơn thuần động dùng sức mạnh, ta tin tưởng chủ nhân nhất định có thể đánh giết Tô Hạo. Chẳng lẽ không có thế mượn nhờ sư phụ cùng Mộng Vô Song thực lực? Đây mới là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Đã Tô Hạo rõ ràng không có khôi phục đỉnh phong thời kỳ, đối với mình tới nói, tuyệt đối là có lợi nhất sự tình, dù là sư phụ không cách nào xuất thủ, hoàn toàn có thể dựa vào Mộng Vô Song xuất thủ đem đánh giết. Cần phải biết rằng, bây giờ Mộng Vô Song đã đoàn tụ thân thể, khôi phục lại hạ vị tuyệt thế chúa tể cảnh, chỉ cần Tô Hạo không có khôi phục, liền có thể làm được tuyệt đối trấn sát. Chủ nhân, cổ này Tán Thiên Quan không đơn giản, tựa như là không gian chí bảo, ta lo lắng hắn có thể triệu hoán vạn thú tiên tộc lực lượng buông xuống. Nói đến đây, Tháp Linh lời nói im bặt mà dừng, ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nếu là thật như Tháp Linh chỗ nói, Tán Thiên Quan là một bộ không gian chí bảo, đến thời điểm triệu hoán vạn thú tiên tộc lực lượng buông xuống, liền xem như bên cạnh mình có sư phụ cùng Mộng Vô Song điệp gia tương trợ, đều không phải là vạn thú tiên tộc địch thủ. Vừa mới Mộng Vô Song cùng sư phụ đã nói, năm đó vạn thú tiên tộc trừ tộc trưởng Cửu Anh bên ngoài, liền có chừng 222 vị chúa tể cảnh trưởng lão, hiện tại khẳng định là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, làm sao có khả năng không kiên kỵ. Có gì không dám? Nghe đến lời này, Mộng Vô Song cùng chiến thương khung đều có chút mắt trợn tròn, chiến thương khung vội vàng nói, Ê Tô Thần, ngươi làm cái gì? Hắn rõ ràng không có khôi phục đỉnh phong thực lực, ta liên thủ với Mộng Huynh, tuyệt đối có thể thuận lợi đem đánh giết, ngươi làm gì vội vã như thế? Chiến Huynh nói rất đúng, Tô Hạo đang hư trương thanh thế mà thôi, ta đã vừa mới tỉ mỉ quan sát qua, hắn xác thực không có khôi phục đỉnh phong thực lực, thậm chí đều không có khôi phục lại tuyệt thế chúa tể cảnh, chúng ta xuất thủ, đánh giết tỷ lệ rất lớn. Đây là hai người thực sự không nghĩ ra sự tình. Tô Thần vì sao muốn mạo hiểm? Dưới cái nhìn của bọn họ, liền xem như Tô Hạo không có khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, cũng không phải Tô Thần có thể chống lại, rốt cuộc giữa hai bên chênh lệch cảnh giới quá lớn. Tô Thần lại là lắc đầu, vẫn chưa giải thích thêm cái gì. Hắn không hy vọng nhìn đến hai người có việc, càng thêm không nguyện ý nhìn đến Tô Hạo triệu hoán vạn thú tiên tộc buông xuống. Hắn không thể đánh bạc, cũng không dám đánh bạc. Bởi vì đánh bạc thua lời nói, đến thời điểm hắn liền sau cùng cơ hội đều không có, rốt cuộc vạn thú tiên tộc thực sự quá cường đại. Căn cứ Tô Thần suy đoán, tin tưởng liền xem như Tán Thiên Quang là một kiện không gian chí bảo, chỉ sợ Tô Hạo nghĩ muốn nhờ Tán Thiên Quang triệu hoán vạn thú tiên tộc buông xuống, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bằng không lời nói, Tô Hạo cũng sẽ không muốn cùng chính mình đơn độc nhất chiến. Chiến Thương Khung cùng Mộng Vô Song sắc mặt rất là ngưng trọng. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, Tô Thần tất nhất định có thuộc về mình đạo ý. Tô Thần không phải người ngu, làm sao có khả năng không hiểu đơn giản như vậy đạo lý. Muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng hai người vẫn là nuốt trở về. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Rất tốt, Tô Thần, ta thật bội phục ngươi dũng khí cùng đảm lượng. Tô Hạo, ngươi cũng không cần nói nhiều nói nhảm, ngươi ta hỗn độn tiên thiên chí bảo chồng lên, sẽ hình thành hỗn độn không gian, áp chế ngươi ta tu vi cùng huyết luân, đơn thuần dựa vào lực lượng nhất chiến, ngươi có dám? Phụng bồi tới cùng. Vừa dứt lời, Tô Thần trên đỉnh đầu hỗn độn thôn phệ tháp, còn có Tô Hạo dưới chân hỗn độn bất tử liên, hai đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, đồng thời nhanh chóng mà ra. Tại giữa không trung trong nháy mắt đụng vào nhau, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Chỉ có Tán Thiên Quang cùng vạn cổ tiên thú hài cốt trôi nổi ở trong hư không. Sắc mặt hai người rất là ngưng trọng, Mộng Vô Song thở dài một tiếng, nói ra, để Tô Thần làm như thế, thật sự là quá lỗ mãn. Áp chế huyết luân cùng tu vi, chưa hẳn không thể chém giết Tô Hạo. Lại là không cần thiết sự tình. Chiến Thương Khung tin tưởng mình đệ tử, tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãn. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tán Thiên Quang, Chiến Thương Khung tự hồ đoán được cái gì, nói ra, rồi chẳng lẽ Tán Thiên Quang là không gian chí bảo? Ngươi ý tứ là người nào, Tô Thần lo lắng Tô Hạo triệu hoán vạn thú tiên tộc. Nhất định là giờ khắc này. Hai đại hỗn độn tiên thiên chí bảo chồng lên, hình thành tuyệt đối bất động hỗn độn không gian. Tô Thần cùng Tô Hạo mặt đối mặt đứng ở hỗn độn không gian, thể nội tu vi đã toàn bộ biến mất, đồng thời hai người huyết luân cũng biến mất. Thuần lực lượng chém giết ai thua ai thắng, thật đúng là ẩn số. Mặc kệ là Tô Thần vẫn là Tô Hạo, đều không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể đánh bại đối phương. Tô Thần, ngươi không có cơ hội, ngươi hỗn độn thôn phệ tháp, không bằng ta hỗn độn bất tử liên. Ngươi lần này chạy không thoát. Thật sao? Tô Thần cười. Trong tay xuất hiện một giọt nước, chính là Tuyết Không Bất Hủ cho hắn ba giọt giọt nước một trong. Vừa mới bắt đầu không có sử dụng, là Tô Thần không xác định Tô Hạo phải chăng có ác chủ bài, rốt cuộc thật vất vả khóa chặt Tô Hạo, tuyệt đối không thể để cho Tô Hạo chạy mất. Ở bên ngoài hư không vô tận, nếu như bị Tô Hạo chạy mất, vậy liền thật quá kéo. Hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn bất tử liên chồng lên hỗn độn không gian, có chính mình hỗn độn thôn phệ tháp bao phủ, Tô Thần lại không muốn cùng Tô Hạo nói nhảm, trực tiếp chuẩn bị nuốt một giọt nước lực lượng. Tu vi biến mất như thế nào? Huyết luân không cách nào bày ra thì phải làm thế nào đây? Nuốt giọt nước. Tuyệt đối có thể cho hắn thân thể thực lực đạt tới một cái tuyệt đối biến thái cấp độ, đồng thời tại tuyệt đối bất động hỗn độn không gian bên trong, tin tưởng Tô Hạo có thể chạy mất tỷ lệ cơ hồ là không. Lần này nhất định phải diệt Tô Hạo. Ngươi sợ? Tô Hạo vừa cười vừa nói, "Ê Tô Thần, xem ra là ngươi sợ hãi, có điều không sao cả, lúc trước ta có thể bóc ra ngươi đế cốt, hiện tại đồng dạng có thể bóc ra ngươi hỗn độn thể." "Ngươi nói nhảm quá nhiều." Trực tiếp nuốt giọt nước, Tô Thần một cái bước xa trực tiếp thoát ra ngoài, trên thân thể lực lượng trong nháy mắt bảo tố thăng lên, ba giọt nước thế nhưng là tinh không bất hủ bản mệnh tinh huyết biến thành, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Đến rất đúng lúc. Tô Hạo căn bản chưa từng đem Tô Thần để vào mắt. Hắn muốn không phải kiên kỵ Chiến Thương Khung cùng Mộng Vô Song, căn bản không cần tiến vào hỗn độn không gian, hiện tại huyết luân cùng tu vi toàn bộ biến mất, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng. Chính như Tô Thần suy đoán, Tán Thiên Quang thật là không gian chí bảo, hơn nữa có thể câu thông vạn thú tiên tộc, trực tiếp triệu hoán vạn thú tiên tộc lực lượng buông xuống. Nhưng là muốn làm đến tuyệt đối triệu hoán, cần muốn trả giá đắt thực sự quá lớn. Tô Hạo không muốn đi làm, bởi vì hắn thấy không đáng, đối với tự thân tổn thất quá lớn. Tại tuyệt đối bất động hỗn độn không gian bên trong, hắn có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi chém giết Tô Thần. Oanh! Thuần thân thể chém giết. Ngay tại hai người va chạm trong nháy mắt, Tô Hạo sắc mặt triệt để biến, hắn rốt cục cảm nhận được Tô Thần không thích hợp. Dạng này thân thể lực lượng, căn bản không phải Tô Thần cần phải có thể có được. Cho dù là hắn cũng không thể nắm giữ, 100% là đến từ tinh không vũ trụ, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Phanh phanh phanh. Song quyền bắt đầu hung hăng cuồng đập, đáng thương Tô Hạo vậy mà ngăn cản không nổi, từng quyền địa bị cuồng oanh lạm tạc. Một quyền này, thay ta đế cốt trả lại cho ngươi. Một quyền này, là ta giúp huyết luân cho ngươi. Một quyền này, để ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch. Một quyền này, để ngươi nắm giữ hỗn độn thể đại giới. Lão tử nắm giữ hỗn độn thể, cùng ngươi có lông quan hệ, Tô Thần, ngươi mượn nhờ ngoại lực hố ta, hôm nay ta đòi mạng ngươi. Bây giờ Tô Hạo đã triệt để minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Thần rõ ràng là tính toán kỹ, rõ ràng là tại hố hắn. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần thân thể lực lượng lại đột nhiên biến đến cường đại như thế, đây là hắn vạn lần không ngờ. Bị hố thảm. Lập tức điều động hỗn độn bất tử liên, hy vọng có thể rời đi hỗn độn không gian. Chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi rời đi, bằng không lời nói, hắn khẳng định sẽ bị Tô Thần hố chết ở chỗ này. Hắn không thể chết. Cũng không muốn chết. Đối với Tô Hạo ý tứ, Tô Thần há có thể không biết. Thật vất vả hố ở Tô Hạo, làm sao có khả năng tùy ý Tô Hạo rời đi hỗn độn không gian. Chính mình cách làm tuyệt đối là chính xác. Đổi lại bất luận kẻ nào, Tô Thần đều có 10 phần lòng tin, chỉ cần mình nuốt một giọt bất hủ bản mệnh tinh huyết giọt nước, tin tưởng đều có thể đem chém giết, bao quát tuyệt thế chúa tể ở bên trong. Duy chỉ có đối mặt Tô Hạo, Tô Thần là không dám có chút chủ quan. Một khi bị Tô Hạo chạy mất, lần sau lại khóa chặt, cũng không biết là ngày tháng năm nào. Hắn rất là kiên kỵ Tô Hạo. Vẫn là câu nói kia, Tô Hạo giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn bất tử liên nhận chủ, hắn không biết Tô Hạo phải chăng có hậu chiêu. Nhất định phải 100% làm đến trấn sát, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thì hố ngươi, hố chết ngươi, để ngươi miệng tiện. Rầm rầm rầm. Tô Thần quyền đầu hung hăng oanh kích lấy Tô Hạo, không có cảnh giới cùng huyết luân gia trì, chỉ có thể mượn nhờ thân thể đến công kích Tô Hạo. Triệt để hủy diệt Tô Hạo thân thể, sau đó lại rời đi hỗn độn không gian, hủy diệt Tô Hạo nguyên thần. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần không có chút nào dây dưa dài dòng, bởi vì tuyết không bất hủ cho hắn 3 giọt bản mệnh tinh huyết giọt nước, đồng thời không phải có thể vô hạn kỳ duy trì. Nhất định phải tại duy trì thời gian bên trong, triệt để mạt sát Tô Hạo, tuyệt đối không cho Tô Hạo bất cứ cơ hội nào. Bị đánh không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Bây giờ Tô Hạo quả thực phẫn nộ tới cực điểm, lại không có biện pháp nào, đối phương rõ ràng là mượn nhờ ngoại lực, có thể áp chế gắt gao ở. Làm sao bây giờ? Điên cuồng điều động lấy hỗn độn bất tử liên lực lượng, nhanh rút lui mở hỗn độn không gian, chỉ cần có thể rời đi hỗn độn không gian, hắn liền có cơ hội rời đi. Hỗn độn bất tử liên, phóng ra từng đóa màu đen cánh sen. Nương theo lấy hai đại hỗn độn tiên thiên chí bảo tách rời. Tô Thần cùng Tô Hạo thân ảnh nhất thời xuất hiện, nguyên thần cùng tu vi trong nháy mắt khôi phục. Chẳng qua hiện nay Tô Thần, y nguyên có thể duy trì giọt nước lực lượng. Trước phế huyết luân. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Tô Hạo huyết luân bị trực tiếp bóp nát, tại chiến thương khung cùng mộng vô song chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần một quyền đánh vào Tô Hạo trên thân. Oanh một tiếng. Tô Hạo toàn bộ thân thể bị hung hăng đập trúng, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân các nơi. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu thôn phệ huyết luân bắt đầu cưỡng ép cắn nuốt. Theo Tô Hạo thể nội bắt đầu cưỡng ép bóc ra hỗn độn thể. Không thể hủy diệt Tô Hạo thân thể, rốt cuộc hắn muốn làm liền là bóc ra hỗn độn thể, cưỡng ép rút ra hỗn độn bất tử liên. Chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, hỗn độn bất tử liên tình huống, Tô Thần còn không rõ lắm. Bất quá theo không chết hai chữ có thể cảm thụ được đi ra, Tô Hạo nắm giữ hỗn độn bất tử liên khẳng định không đơn giản. Loại tình huống này, liền xem như chém giết Tô Hạo thì phải làm thế nào đây? Người nào có thể bảo chứng Tô Hạo không biết trọng sinh? Biện pháp duy nhất cũng là bóc ra hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, mới có thể làm đến chánh thức đồ sát. Muốn là đổi lại hắn thần thể, Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, 100% có thể bóc ra, hắn còn chưa bao giờ thất thủ qua. Duy chỉ có lần này, tình huống hoàn toàn khác biệt. Vô số vị diện cùng sở hữu chính bộ hỗn độn thể, Tô Hạo thể nội ẩn chứa hỗn độn thể, cùng chính mình hỗn độn thể đẳng cấp một dạng. Loại tình huống này, mình coi như là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cũng rất khó bóc ra. Tháp Linh giúp ta. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra hỗn độn thôn phệ tháp, mênh mông thôn phệ lực lượng theo hỗn độn thôn phệ tháp bên trong lao nhanh mà ra. Phế bỏ Tô Hạo huyết luân, xem như trả lại Tô Hạo. Hiện tại cái kia bóc ra Tô Hạo hỗn độn thể, duy nhất một lần toàn bộ trả lại hắn. Ông ông. Lúc này, Tô Hạo dưới chân đột nhiên ngưng tụ ra hỗn độn bất tử liên, một đóa to lớn màu đen đóa sen lớn nở rộ mở ra, khí tức khủng bố bắt đầu bao phủ bốn phía. Hỗn độn bất tử quyết bị Tô Hạo vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt đem Tô Hạo bao khỏa tại đóa sen lớn bên trong. Oanh. Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, bắt đầu hung hăng oanh kích màu đen đóa sen lớn, chỉ là hỗn độn bất tử liên khủng bố phòng ngự, Tô Thần căn bản là không có cách phá vỡ. Tháp Linh, có biện pháp hay không? Không có. Nghe đến Tháp Linh chém đinh chặt sắt trả lời, Tô Thần có chút choáng váng, chẳng lẽ chỉ là phế bỏ huyết luân, lại không cách nào bóc ra Tô Hạo hỗn độn thể? Thật chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Chủ nhân, chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, đều sẽ nhận chủ hỗn độn thể người sở hữu, lấy chủ nhân hiện tại tu vi, xác thực rất khó bóc ra hỗn độn thể. Chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ? Tháp Linh không nói gì. Chuyện gì xảy ra? Chiến Thương Khung cùng Mộng Vô Song hai người ào ào chạy đến, nhìn lên trước mặt to lớn Hắc Liên, xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, liền đã biết là chuyện gì xảy ra. Thật rất không cam tâm. Lãng phí một giọt nước, lại không có thuận lợi chém giết Tô Hạo, bóc ra Tô Hạo hỗn độn thể, làm sao có thể đầy đủ cam tâm. Biến mất. Trơ mắt nhìn màu đen đóa sen lớn biến mất không thấy gì nữa, Tô Thần một quyền hung hăng oanh kích trong không khí. Áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, Tô Thần nguyên thần lập tức tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Tháp Linh, ta muốn hỏi một chút, chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, có đẳng cấp bài danh sao? Tháp Linh minh bạch chủ nhân ý tứ, lắc đầu, nói ra, vì hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù, hỗn độn diệt thế đỉnh, chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo, đẳng cấp toàn bộ một dạng, chỉ là thuộc tính không giống nhau. Chủ nhân nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp thì là chủ quản thôn phệ vạn vật, thậm chí có thể thôn phệ hỗn độn, mà chủ nhân chi tử nắm giữ hỗn độn tạo hóa châu thì là chủ quản tạo hóa. Tô Hạo nắm giữ hỗn độn bất tử liên, danh xưng không chết, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ bị hỗn độn bất tử liên nhận chủ, trừ phi là có thể bóc ra hỗn độn thể, bằng không lời nói, Tô Hạo dựa vào hỗn độn bất tử liên, chính là bất tử chi thân, chánh thức không chết. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Rất là bất đắc dĩ. Hắn có được hỗn độn thôn phệ tháp, rõ ràng nhất hỗn độn tiên thiên chí bảo bá đạo. Mình có thể đi đến bây giờ, đồng dạng là bởi vì hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, bằng không lời nói, đã từng hắn đã vẫn lạc. Chủ nhân, chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo người sở hữu, một khi giác tỉnh hỗn độn thể, liền không có dễ dàng như vậy chém giết, ngươi có thể thức thời, từ khi chủ nhân ngươi giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ về sau, chính là hỗn độn khí vận chi tử. Hỗn độn khí vận chi tử. Không sai, chính đại hỗn độn thể giác tỉnh người, nghiêm chỉnh mà nói đều là hỗn độn khí vận chi tử, thì là bị hỗn độn tuyển định khí vận chi tử. Tháp Linh, ngươi nói thật cho ta biết, có phải hay không từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì cho là ta không cách nào chém giết Tô Hạo. Đúng, tối thiểu nhất hiện tại không được. Vậy lúc nào thì có thể? Không biết. Ánh mắt ngưng trọng, Tô Thần thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, cẩu thí hỗn độn khí vận chi tử. Chủ nhân, hắn hỗn độn thể người sở hữu, đều là ngươi ký chủ, bọn họ một khi giác tỉnh hỗn độn thể, thậm chí là bị hỗn độn tiên thiên chí bảo nhận chủ, cùng Tô Hạo một dạng đều sẽ rất khó đối phó, bên trong hỗn độn diệt thế đỉnh, chính là chủ quản hủy diệt, hỗn độn sinh tử hồ, chủ trương giết hại cùng sinh tử. Tháp Linh, ta lần này phế bỏ Tô Hạo huyết luân, hắn sẽ hay không một lần nữa ngưng tụ huyết luân? Biết, không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải liền có thể một lần nữa ngưng tụ bất tử huyết luân, đến mức phải chăng cùng chủ nhân một dạng, có thể mở ra chính đại huyết luân, ta không rõ lắm. Quả không phải vậy. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chủ nhân, lần này ngươi phế bỏ Tô Hạo huyết luân, tin tưởng trong thời gian ngắn, hắn không cách nào khôi phục chân thân, cho nên chủ nhân hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhanh tu luyện, tranh thủ sớm ngày đặt chân tinh không vũ trụ. Lại có thể thế nào? Đặt chân tinh không vũ trụ, cũng đồng dạng không cách nào chém giết hắn địch nhân vốn có. Một cái Tô Hạo đều như thế khó chém giết. Huống chi là hắn địch nhân vốn có. Chủ nhân, ngươi chỉ có thể là thu hoạch được hỗn độn cửu tán chung hắn chung, nếu là có thể nắm giữ kiện thứ hai hỗn độn tiên thiên chí bảo, tin tưởng chủ nhân liền có rất lớn cơ hội, có thể thuận lợi chém giết hắn hỗn độn địch nhân vốn có. Muốn gom góp hỗn độn cửu tán chung, nói nghe thì dễ. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần dần dần bình tĩnh trở lại. Tháp Linh cũng không có cách nào, phàm là có biện pháp chém giết Tô Hạo, tin tưởng Tháp Linh khẳng định sẽ tương trợ chính mình. Bị hỗn độn tuyển định khí vận chi tử, giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn tiên thiên chí bảo tán thành, muốn là dễ dàng như vậy chém giết mới kỳ quái. Chủ nhân, không muốn nhục chí, ta đối với ngươi có lòng tin. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, vốn cho là lần này 100% có thể đánh giết Tô Hạo, ai có thể nghĩ tới, sau cùng phốc cái hư không, chỉ là phế bỏ Tô Hạo huyết luân. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Tô Thần lắc đầu, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, nghe Tô Hạo chạy. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Tô Thần không cách nào nói cho hai người, liên quan tới chính đại hỗn độn thể cùng hỗn độn khí vận chi tử sự tình. Trơ mắt nhìn vạn cốt kéo quan tài, rất nhanh biến mất tại hư không vô tận. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần bất đắc dĩ nói, kể chúng ta trở về đi. Không cam tâm có thế như thế nào? Phẫn nộ thì phải làm thế nào đây? Đối mặt hỗn độn bất tử liên thủ hộ, Tô Thần là không có biện pháp nào, muốn hủy diệt hỗn độn tiên thiên chí bảo, liền không chút suy nghĩ sự tình. Muốn chém giết Tô Hạo, đầu tiên muốn bóc ra Tô Hạo thể nội hỗn độn thể, sau đó bóc ra hỗn độn bất tử liên, mới có thể thuận lợi chém giết. Mênh mông vô tận không gian. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Hạo nửa quỳ ở trong hư không. Dưới chân hỗn độn bất tử liên chậm rãi biến mất, Tô Hạo sắc mặt rất là âm trầm. Tô Thần, ngươi chờ, bút trướng này ta sẽ từ từ cùng ngươi tính toán. Phế bỏ huyết luân, Tô Hạo chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị Tô Thần phế bỏ huyết luân, còn kém chút bị bóc ra hỗn độn thể vẫn lạc. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. May mắn chính mình được đến hỗn độn bất tử liên tương trợ, Tô Hạo thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là nơi nào được đến khủng bố như thế ngoại lực. Nhìn lấy chậm rãi đến Tán Thiên Quan, vừa sải bước ra, trong nháy mắt tiến vào Tán Thiên Quan bên trong nằm xong, nắp quan tài chậm rãi đắp lên. Trở lại Lôi Đình Tiên Viện. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Miễn cưỡng vui cười, Tô Thần vừa cười vừa nói, kệ ta không sao. Không giống nhau Kiều Yên Nhi nói chuyện, Tô Thần ôm thật chặt ở Kiều Yên Nhi, không nói gì, cứ như vậy ôm chặt. Đồng dạng ôm Tô Thần, Kiều Yên Nhi mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Tô Thần tự hồ có chút không đúng. Nóc nhà. Nhìn lấy khắp trời đầy sao. Trong màn đêm Kiều Yên Nhi, nhẹ khẽ tựa vào Tô Thần trên bờ vai. Không có hỏi nhiều. Cứ như vậy yên tĩnh địa bồi tiếp. Ta muốn thành lập Tô tộc. Thành lập Tô tộc. Tô Thần gật gật đầu, hắn đã nghĩ tới việc này, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Bây giờ đã biết Tô Hạo thân phận, đến từ Thái Cổ Tiên Vực Vạn Thú Tiên tộc tộc trưởng, trừ phi là có hoàn toàn chắc chắn, có thể ngăn cản được Vạn Thú Tiên tộc chống cự, bằng không lời nói, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Cần ta Lôi Đình Tiên Viện giúp đỡ sao? Ông Kiều Yên Nhi, Tô Thần lắc đầu, nói ra, kể tạm thời không cần, chỉ là ngày sau ta thành lập tiên tộc, hội tiến về tinh không vũ trụ. Ta cũng muốn đi. Ân, vậy ngươi phải cố gắng tu luyện. Ngay tại lúc này. Vân tỷ. Nhìn phía dưới, không biết khi nào xuất hiện Vân Khê, Kiều Yên Nhi nói ra, kể ta đã đưa ngươi Thiên Quy Tiên Y cho Vân tỷ, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi cùng Vân tỷ ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng đang theo đuổi ta. Thôi đi, ta không tin. Miệng phía trên nói không tin, bất quá Kiều Yên Nhi tâm lý lại không có chút nào hoài nghi, bởi vì nàng rõ ràng, Thiên Quy Tiên Y lại xuất hiện trong tay Tô Thần, khẳng định là Vân Khê tự thân cho. Tô Thần thực sự quá ưu tú, có được chính đại huyết luân, đập nát Lôi Đình Tiên Chung, thậm chí mượn nhờ ngoại lực chém giết nửa bước chúa tể cảnh Lê Dương. Thiên phú, đảm lượng đều có 102 tiên vực, cùng thế hệ không người là đối thủ. dạng này nam nhân quá mức sức dụ dỗ. Đi, đi xuống xem một chút. Hừ. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ cười cười, hắn không thích Vân Khê, lại không thể đem sự tình làm được quá tuyệt, rốt cuộc người ta đến, nói không chừng là thật có việc. Vân Khê lão sư, có việc. Vân Khê gật gật đầu, tâm lý rất là bất đắc dĩ, nàng minh bạch Tô Thần để Kiều Yên Nhi, đem chính mình đưa ra ngoài Thiên Quy Tiên Y còn cho chính mình, rốt cuộc là ý gì, đơn giản là muốn cự tuyệt chính mình mà thôi. Ngươi đi theo ta, ta có việc tìm ngươi. Lại tới. Tô Thần đương nhiên sẽ không lại đi, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, Vân Khê nói ra, ngày đối ngươi tu luyện có trợ giúp rất lớn. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần nhìn một chút nóc nhà Kiều Yên Nhi, chỉ Vân Khê, liền theo Vân Khê mà đi. Vô sĩ, hạ lưu, sắc quỷ, bị Kiều Yên Nhi hung hăng mắng lấy, lại cũng không có biện pháp nào, ai bảo Tô Thần thực sự quá ưu tú, càng cường đại nam nhân, càng là có nữ nhân ưa thích. Theo Vân Khê lần nữa tới đến trong động phủ. Vân Khê trong tay xuất hiện ngọc bài, nói ra, kể đây là ta phụ mẫu lưu cho ta, căn cứ đời thứ nhất viện trưởng chỗ nói, muốn là ta gặp phải ưa thích người, liền đem khối ngọc bài này lưu cho hắn. Vân Khê lão sư, thực không dám giấu giếm, chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu, ta đã có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Ta không ngại. Ta để ý. Tô Thần là thật để ý. Từ khi bước ra Đông Hoang từng bước một đi tới, rất nhiều cảm tình đều là hành động bất đắc dĩ. Một số thời khắc, hắn thật không nguyện ý, cũng không muốn, tại có thể khống chế phạm vi bên trong, hắn thực sự không nguyện ý tùy ý trêu chọc bất kỳ nữ nhân nào. Tô Thần, ta biết để ngươi hiện tại tiếp thụ ta có chút độ khó khăn, có điều không sao cả, ta sẽ từ từ truy cầu ngươi, khối ngọc bài này bên trong, có năm đó chiếc kỳ tinh không chiến hạm vị trí, ngươi có thể theo ngọc bài đi tìm. Thuận tay tiếp nhận ngọc bài, Tô Thần nhiều ít có chút xấu hổ. Tinh không chiến hạm. Dạng này dụ hoặc thực sự vô pháp cự tuyệt, như thế nào cự tuyệt? Tô Thần, ta có một điều kiện. Dẫn ngươi đi. Không sai. Tô Thần há có thể không biết Vân Khê ý tứ, muốn truy cầu chính mình, khẳng định là cần sáng tạo điều kiện. Muốn là đổi lại vừa mới, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt. Chỉ là hiện tại, nắm trong tay lấy ngọc bài, muốn là cự tuyệt lời nói, nhiều ít có chút không rất thích hợp. Có thể, chờ ta giải quyết thí thương tiên viện sự tình, liền rời đi Lôi Đình tiên viện. Rất là chờ mong. Một chiếc đến từ tinh không chiến hạm, Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút chiếc này tinh không bên trong chiến hạm, phải chăng về sau chính mình cần cơ duyên. Ngươi có biết hay không, lúc trước tinh không chiến hạm tại sao lại toàn quân bị diệt? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Ta không biết, năm đó ta phụ mẫu vẫn chưa nói ra nguyên nhân, bất quá Tô Thần ngươi cần phải minh bạch. Năm đó sự tình khẳng định không đơn giản. Ngươi nhiều năm như vậy đều không có đi tìm tinh không chiến hạm. Có, nhưng là mỗi lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Nhìn đến khó tìm, liền xem như có ngọc bài, cũng rất khó tìm đến tinh không chiến hạm, bất quá Tô Thần lại sẽ không lựa chọn từ bỏ. Hiện tại hắn, tình cảnh rất là xấu hổ, bởi vì sư phụ duyên cớ, hắn cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông khẳng định là cừu địch, mà hắn địch nhân vốn có Tô Hạo, sau lưng còn có Vạn Thú Tiên Tộc. Chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cường đại lên, coi như lần này hắn có thể trọng thương Tô Hạo, thậm chí là phế bỏ Tô Hạo huyết luân, tin tưởng Tô Hạo khẳng định sẽ trở về Vạn Thú Tiên Tộc. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải thuận lợi tìm tới tinh không chiến hạm, hy vọng tinh không bên trong chiến hạm có chính mình cần muốn đồ, vật, liền xem như không cách nào tương trợ chính mình tăng thực lực lên, vẫn là cần muốn tìm tới chống lại Vạn Thú Tiên Tộc lực lượng. Ngươi đi chuẩn bị, tin tưởng mấy ngày gần đây nhất, chúng ta liền có thể rời đi tìm tinh không chiến hạm. Được. Ba ngày sau, Thiên viện đột kích. Bởi vì Diệp Thiên cùng Diệp Tuyền vẫn lạc, làm đến Diệp Vô Khuyết giận dữ, triệu tập Thiên viện đột kích. Trước tiên nhận được tin tức Kiều Khư Côn, lại không có chút nào kinh ngạc, ngược lại có chút chờ mong. Chờ mong Thiên viện đột kích. Rốt cuộc Lôi Đình tiên viện có Mộng Vô Song tọa trấn, không cần nói Thiên viện đột kích, liền xem như Vạn viện xâm lấn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Lôi Đình tiên viện bên ngoài, Tô Thần cùng Kiều Khư Côn bọn người đã thật sớm chờ lấy. Đến mức Mộng Vô Song càng là chờ không kiên nhẫn. Nguyên bản hắn chuẩn bị rời đi, chỉ là vì tương trợ Tô Thần chống cự ở thí thương tiên viện, cho nên mới lựa chọn lưu lại. Đợi đến giải quyết xong việc này về sau, liền hội chọn rời đi Lôi Đình tiên viện. Thái Phần Tán Ngục tộc còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Dù sao lấy Thái Phần Tá Ngục tộc cùng Long tộc ở giữa ân oán, đã oán hận chất chứa nhiều năm, lần này nhất định phải giải quyết. Tới. Ngay lúc này, khủng bố khí lãng lăn lộn mà đến, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Lít nha lít nhít võ giả cuồn cuộn mà đến, giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường. Thiên viện mấy chục ngàn võ giả lao nhanh đánh tới. Có chút là muốn kiếm một chén canh, rốt cuộc Thí Thương Tiên Viện đã hứa hẹn tất cả mọi người, chỉ cần hủy diệt Lôi Đình Tiên Viện, Thiên Viện liền có thể chia cắt Lôi Đình Tiên Viện. Có chút tiên viện không nguyện ý đến đây, bất quá cũng không dám trêu chọc Thí Thương Tiên Viện, làm Thái Thương Tiên Vực đệ nhất tiên viện, vẻn vẹn là Diệp Vô Khuyết cũng đủ để chấn nhiếp bất luận cái gì tiên viện. Ha ha, Diệp huynh, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hừ. Diệp Vô Khuyết nhìn lấy sớm đã chờ chính mình Kiều Khư Côn bọn người, rất là tức giận, cái này nói rõ thì là cố ý. Kiều Khư Côn, ta phái người đến đây ngươi Lôi Đình Tiên Viện luận bàn, ngươi lại giết ta cháu trai cháu gái, còn có phó viện trưởng, nhìn đến ngươi Lôi Đình Tiên Viện là muốn trở mặt. Xem như thế đi. Trừ Diệp Vô Khuyết bên ngoài, hắn tiên viện đều cảm thấy có chút kinh ngạc, tự hồ có chút nghĩ không thông, Lôi Đình Tiên Viện vì sao êm đẹp địa muốn khiêu khích Thí Thương Tiên Viện. Vừa lên đến chính là chém giết Diệp Vô Khuyết cháu trai cháu gái, càng là bao quát một vị phó viện trưởng, đây chính là không chết không thôi ân oán. Lôi Đình Tiên Viện liền xem như có đỉnh phong chúa tể cảnh tọa trấn, muốn trấn áp lại Thí Thương Tiên Viện, cũng rất không có khả năng. Mọi người ào, suy đoán. Lôi Đình Tiên Viện đến cùng có gì nội tình? Diệp Vô Khuyết rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Lê Kiều Khư Côn, để ngươi Lôi Đình Tiên Viện tuyệt thế chúa tể hiện thân đi. A, à, tuyệt thế chúa tể. Nghe đến Diệp Vô Khuyết lời nói, thiên viện tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng tuyệt thế chúa tể ý vị như thế nào. Bị hố. Đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Kiều Khư Côn cùng Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, bọn họ thực sự không nghĩ ra, đã Diệp Vô Khuyết đã đoán được, Lôi Đình Tiên Viện có tuyệt thế chúa tể tọa trấn, vì sao còn dám đến đây? Không phù hợp lẽ thường sự tình. Mộng Vô Song đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần bên người, vừa cười vừa nói, ở ngươi tìm lão phu sao? Ngươi Thí Thương Tiên Viện người, thật là lão phu giết chết, lão phu thì đứng ở chỗ này, ngươi nghĩ muốn thế nào? Tuyệt thế chúa tể. Đây là tuyệt thế chúa tể. Tất cả mọi người hung hăng chờ lấy Diệp Vô Khuyết, thật sự là bị hố thảm. Muốn là vẻn vẹn Lôi Đình Tiên Viện, thiên viện liên thủ khẳng định có thể nhẹ nhõm trấn áp, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã khác biệt. Lôi Đình Tiên Viện đã có lấy tuyệt thế chúa tể tọa trấn, đây là thiên viện tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Nhìn chung thiên viện tất cả mọi người, bao quát Diệp Vô Khuyết ở bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ người nào là tuyệt thế chúa tể địch thủ. Diệp Vô Khuyết sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nhận ra trước mặt người này. Các hạ xưng hô như thế nào? Mộng Vô Song. Mộng Vô Song. Trong đám người, đột nhiên có người hoảng sợ nói, kẻ Thái Lục Tiên Vực, Thái Phần Tá Ngục tộc tộc trưởng Mộng Vô Song. Hắn không phải đỉnh phong chúa tể cảnh sao? Đồng thời đã vẫn lạc, hiện tại làm sao lại xuất hiện tại Lôi Đình Tiên Viện, còn trở thành tuyệt thế chúa tể? Thái Phần Tá Ngục tộc. Mộng Vô Song. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Diệp Vô Khuyết tuy nhiên không biết Mộng Vô Song, bất quá lại biết Thái Phần Tá Ngục tộc, hắn cùng Thái Phần Tá Ngục tộc ở giữa, tuyệt đối không có bất luận cái gì ân oán, vì sao êm đẹp, Mộng Vô Song sẽ ra tay chém giết cháu mình cháu gái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộng Vô Song, ta Thí Thương Tiên Viện chỗ nào trêu chọc ngươi, vì sao muốn ra tay giết ta cháu trai cháu gái? Nhất định phải làm rõ ràng, Diệp Vô Khuyết sắc mặt rất là âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới, Lôi Đình Tiên Viện êm đẹp sẽ có một vị tuyệt thế chúa tể tọa trấn. Muốn xưng bá vạn viện. Không có có nguyên nhân. Một mực không nói lời nào Tô Thần, đột nhiên vừa cười vừa nói, "Ê được, tin tưởng Diệp viện trưởng trước khi tới, cũng đã thăm dò được, ngươi bảo bối cháu trai cùng cháu gái, bao quát phó viện trưởng Lê Dương ở bên trong, đều là ta giết, đến mức nguyên nhân, ta chỉ có thể nói bọn họ gieo gió gặt bão." Ngươi chính là Tô Thần. Đúng vậy. Diệp Vô Khuyết ánh mắt càng phát ra dày đặc lạnh lên. Trước khi tới, hắn xác thực đã biết, cháu gái của mình cháu trai bọn người, toàn bộ đều là bị một cái tên là Tô Thần học viên giết chết. Mà người này hẳn là mượn nhờ Mộng Vô Song lực lượng mới có thể làm đến, bằng không lời nói, một cái thiên tiên cảnh võ giả, làm sao có khả năng chém giết nửa bước chúa tể cảnh. Diệp viện trưởng, ngươi lần này cuốn cuồng thiên viện đột kích, chỉ sợ là tới giết ta cùng Mông tiền bối, đã như vậy, chúng ta cũng không cần nói nhảm, nhìn xem là ngươi có thể giết đến chúng ta, vẫn là chúng ta có thể giết đến ngươi. Nghe đến lời này, thiên viện tất cả mọi người sắc mặt đều rất là khó coi. Bọn họ chọc ai gây người nào? Hết lần này tới lần khác treo chọc lớn như thế phiền phức. Nếu như biết rõ Lôi Đình Tiên Viện bên trong, có mạnh đại tuyệt thế chúa tể tọa trấn, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đến, liền xem như có Thí Thương Tiên Viện uy hiếp cũng là như thế. Rất là hối hận. Lại là không có biện pháp nào. Cỏ đầu tường không làm được. Bởi vì hiện ở loại tình huống này, liền xem như bọn họ nguyện ý phản chiến đối mặt, liền sợ Lôi Đình Tiên Viện không tiếp thụ, đến thời điểm trong ngoài không phải người. Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi ỷ vào một vị tuyệt thế chúa tể thì nhất định thắng đỉnh. Ta Diệp Mỗ người đã dám đến, cũng là đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Kê tiền bối, còn mời ngài xuất thủ. Kê tiền bối. Từ phía sau chậm chạp đi ra một bóng người, toàn thân hắc y bao phủ, còng lưng, trên thân vừa dơ vừa thúi, rối bời tóc giống như tổ chim, không biết đã nhiều ít mặt trời lặn có tắm rửa, trên mặt thật rất bẩn. Tuyệt thế chúa tể trong đầu vang lên Mộng Vô Song thanh âm, Tô Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, khó trách Diệp Vô Khuyết biết rõ Lôi Đình Tiên Viện có tuyệt thế chúa tể tọa trấn tình huống dưới, còn dám đến đây. Nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Có tuyệt thế cường giả trợ trận, việc này phiền phức rất lớn, Tô Thần trên mặt lại nhìn không ra mảy may biểu lộ cùng kiên kỵ. Kê Thiên Tán từng bước một chậm chạp đi tới, muốn là thả trong đám người, căn bản sẽ không có người chú ý, thậm chí còn có thể căm ghét. Duy chỉ có hiện tại, tất cả mọi người cũng không dám khinh bỉ cùng xem thường người này, có thể bị Diệp Vô Khuyết cung kính như thế tìm đến trợ trận, bản thân đã nói rõ vấn đề. Người này là ai? Mọi người ào suy đoán, cái này bị Diệp Vô Khuyết xưng là Kê tiền bối nhếch nhác người đến cùng là thân phận như thế nào? Mà, bọn họ có thể kết luận một việc. Cái kia chính là vị này Kê tiền bối, nhất định là một vị tuyệt thế chúa tể cường giả, bằng không lời nói. Diệp Vô Khuyết đã biết rất rõ ràng Lôi Đình Tiên Viện bên trong, có tuyệt thế chúa tể tọa trấn, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đến đây. Nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ một chút. Cái kia chính là vị này cái gọi là Kê tiền bối, cũng là một vị tuyệt thế chúa tể cảnh cường giả. Yên tâm, bổn tọa bắt ngươi đồ vật, thì sẽ giúp ngươi hoàn thành, Tô Thần, Mộng Vô Song cùng Kiều Khư Côn toàn bộ tất sát. Đa tạ tiền bối. Kiều Khư Côn sắc mặt rất là âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhếch nhác nam tử. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc hỏi, ở ngươi chính là trong truyền thuyết giả nhân Kê Thiên Tán. Giả nhân Kê Thiên Tán, nghe đến năm chữ, rất nhiều người sắc mặt đều biến. Chỉ nói Kê tiền bối ba chữ, có lẽ không có ai biết người này là ai. Nhưng là, nói đến giả nhân Kê Thiên Tán, rất nhiều người đều biết. Viện trưởng, Kê Thiên Tán là ai? Nguyên thần truyền âm, Tô Thần có thể minh bạch Kiều Khư Côn chấn kinh, nhìn đến vị này Kê Thiên Tán cũng không đơn giản, đáng sợ thực lực còn muốn áp đảo Mộng Vô Song phía trên. Kê Thiên Tán được vinh dự giả nhân, bởi vì người này không ràng buộc, nghe nói năm đó bị tình gây thương tích, từ đó chính là giống như giả nhân đồng dạng, bất quá người này thực lực rất cường đại, cơ hồ không người dám trêu chọc, năm đó giả nhân Kê Thiên Tán còn giết đến tận qua Vĩnh Hằng Tiên Tông, cuối cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông nhận sợ. Thượng vị tuyệt thế chúa tể. Không sai, giả nhân Kê Thiên Tán năm đó đã đột phá đến thượng vị tuyệt thế chúa tể cảnh. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Tô Thần ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt giả nhân Kê Thiên Tán, cái này phiền phức lớn. Thái Phần Tán Ngục Tộc, Mộng Vô Song. Kê Thiên Tán, việc này cùng Tô Thần, còn có Lôi Đình Tiên Viện không quan hệ, người ta có thể rời đi nơi này nhất chiến, ta cũng rất muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết giả nhân là có hay không cường đại như vậy. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Kê Thiên Tán căn bản không có đem Mộng Vô Song để vào mắt. Hạ vị tuyệt thế chúa tể cùng thượng vị tuyệt thế chúa tể chênh lệch hai cái cấp độ, không qua thực lực chênh lệch rất lớn, huống chi còn là giả nhân Kê Thiên Tán. Năm đó liền Vĩnh Hằng Tiên Tông cũng không nguyện ý treo chọc Kê Thiên Tán, cuối cùng lựa chọn nhận sợ, bản thân đã nói rõ giả nhân thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Có thể mời đến Kê Thiên Tán xuất thủ, nhìn đến Diệp Vô Khuyết là hoa đại đại giới. Phải chăng đủ tư cách? Ngươi còn nói không tính. Mộng Vô Song vẫn chưa lựa chọn lùi bước, đứng tại Tô Thần bên người, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Tô Thần đã đoạn tuyệt thương khung chiến kiếm. việc này tuyệt đối không thể để cho sư phụ cảm ứng được. Có thể nói như vậy. Sư phụ phải chăng đi ra tương trợ chính mình, đều không có một chút tác dụng nào, đối mặt một vị thượng vị tuyệt thế chúa tể, hắn cùng Mộng Vô Song chỉ có thể toàn lực mà chiến. Hắn đã nghĩ kỹ đối sách. Muốn là thực sự không cách nào tránh né tràng tai nạn này, đến thời điểm chỉ có thể mượn nhờ Mộng Vô Song mang đi Kiều Yên Nhi, còn hắn thì hội dẫn dắt rời đi giả nhân đảm nhiệm Thiên Chân. Đến tại Lôi Đình Tiên Viện người, có thế chú ý thì chú ý, muốn không cách nào bảo toàn, chỉ có thể đối Lôi Đình Tiên Viện nói tiếng xin lỗi. Ngươi muốn ra tay. Rất muốn đánh với ngươi một trận. Kê Thiên Tán cười. Có thể. Vừa dứt lời, Kê Thiên Tán bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mộng Vô Song lạnh hừ một tiếng, đồng thời cũng biến mất tại nguyên chỗ. Hai người thân ảnh trong nháy mắt va chạm nhau cùng một chỗ. Hai vị tuyệt thế chúa tể đại chiến, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, khủng bố ba động hướng về bốn phía lan tràn, bất quá lại đều bị khống chế tại nhất định phạm vi. Mặc kệ là Kê Thiên Tán vẫn là Mộng Vô Song, đều không có muốn thương tới vô tội, bằng không lời nói, lấy bọn họ tu vi muốn là không kiêng nể gì cả, tin tưởng tất nhiên sẽ bao trùm bốn phía tất cả mọi người, không người có thể chống lại xuống tới. Vẻn vẹn là tuyệt thế chúa tể cảnh khí thế cường đại, liền xem như chúa tể cảnh đều chưa hẳn có thể chống lại. Tại tiên vực, tuyệt thế chúa tể cũng là võ đạo đỉnh phong tồn tại. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, trong đầu đang suy nghĩ các loại biện pháp, nhìn thấy thế nào tương trợ Mộng Vô Song, đến đối kháng giả nhân Kê Thiên Tán. Muốn không không ra tay, chỉ muốn xuất thủ nhất định phải một kích tất trúng, rốt cuộc giả nhân Kê Thiên Tán thực lực quá cường đại, sẽ không cho chính mình thứ hai lần cơ hội xuất thủ. Tất cả mọi người ngừng thở chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nhất chiến. Tuyệt thế chúa tể khoáng thế đại chiến, rất ít gặp phải. Riêng là Diệp Vô Khuyết cùng Kiều Khư Côn bọn người, càng là liếc một chút không nháy mắt, bởi vì bọn hắn tu vi đều đã đột phá đến đỉnh phong chúa tể cảnh, khoảng cách tuyệt thế chúa tể chỉ thiếu chút nữa. Một bước này, rất khó khăn. Muốn làm đến bản nguyên tôi thể, nói nghe thì dễ. Hy vọng có thể mượn nhờ tuyệt thế chúa tể đại chiến, có thể lĩnh ngộ được một số hữu dụng đồ vật, có thể đánh vỡ tự thân cực hạn, từ đó thuận lợi tấn cấp đến tuyệt thế chúa tể cảnh. Chúa tể cùng tuyệt thế chúa tể một bước ngắn, giống như một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ vượt ngang qua trong hai cái ở giữa. Kinh thiên động địa đại chiến, triệt để bao trùm hai người, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Mộng Vô Song liền có chút ngăn cản không nổi. Xuất thủ. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, người khác có thể mặc kệ, mà hắn lại không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Lần này Mộng Vô Song đều là bởi vì chính mình, mới cho hắn chọc lớn như thế phiền phức. Chính đại huyết luân đồng thời ngưng tụ mà ra. Mau nhìn, chính cái huyết luân. Ta có phải hay không hoa mắt, một người làm sao có khả năng đồng thời nắm giữ chính cái huyết luân. Lôi Đình Tiên Viện người, sớm đã không thấy kinh ngạc. Chỉ là đến từ Thiên Viện người, lại cảm thấy khiếp sợ không thôi, bất quá cũng có người nghe nói qua, tại tán tiên cổ cảnh bên trong, thật là xuất hiện một cái đồng thời nắm giữ chính đại huyết luân võ giả, nhìn đến chính là người này. Hai đầu lông mày mở ra một vết nứt, thời không chi đồng chậm rãi ra, bên trong bộc phát ra từng đóa hoang liên, chỉnh một chút 10 đóa hoang liên nhanh chóng mà ra. Thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn ra hiện tại trong tay. Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập kiên định, mở cung kéo mũi tên, 10 đóa hoang liên bắt đầu ở Tô Thần trên đỉnh đầu, nhanh chóng dung hợp thành một đóa nở rộ to lớn hoang liên, đồng thời dung hợp chính đại huyết luân lực lượng. Hư! Hư! Hư! Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần trực tiếp bắt đầu bắn ra từng đạo thí thần tuyệt cốt tiễn. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần dám chủ động xuất thủ, bất kể nói thế nào, Kê Thiên Tán Thủy Chung đều là thượng vị tuyệt thế chúa tể. Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn không ngừng mà rời đi thí thần tuyệt cốt tiễn, tuần tự mà ra, một chi điệp gia một chi, chỉnh một chút 25 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần một hơi toàn bộ bắn ra. Thân thể lung lay sắp đổ, Tô Thần không dám có chút chủ quan, lập tức lấy ra càng không đa nút, liên tục vận dụng hoang liên cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, thật là nguyên thần tiêu hao là to lớn. Đã đánh bại Mộng Vô Song Kê Thiên Tán, đột nhiên cảm nhận được mình bị khóa chặt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vung tay lên, một cổ vô hình tường khí trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. 10 đóa hoang liên dung hợp chính đại huyết luân lực lượng, liên tục phát ra 25 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, hung hăng đánh vào vô hình khí tường phía trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.